Một tòa lầu các bình thường được dựng bên cạnh đầm nước, trên đỉnh lầu các, một nữ tử ung dung khoan thai, chí cao chí thượng. Chương 1717, Thiên Phú của Điêu Thuyền, chấn động thánh nhân. 2. Nữ tử đứng ở đó, tuyệt thế phong hoa, có 102 trong thiên địa. Sư tôn, Linh Nguyệt tiên tử cung kính hành lễ, nhìn ánh mắt của Thái Hy thánh nhân, tràn ngập quấn quýt và sùng kính. Người đi hư minh cực phong thiên một chuyến, người nắm giữ thái âm tinh xuất hiện rồi. Giọng nói của Thái Hy thánh nhân cực kỳ dịu dàng, nàng khẽ xoay người, bình tĩnh nhìn Linh Nguyệt tiên tử. Người nắm giữ thái âm tinh, thân hình Linh Nguyệt tiên tử khẽ chấn động, thần sắc hoảng sợ. Thái âm tinh, lại có thể xuất hiện người nắm giữ rồi. Nhưng trong lòng nàng cũng rất là nghi ngờ, tuy tu vi của nàng ở ngoại giới cũng xem như không tệ, chính là cấp độ thiên vương, chỉ kém một chút có thể bước vào thiên quân. Nhưng các vị sư tỷ cũng mạnh hơn nàng rất nhiều, sư tôn sao lại có thể giao chuyện quan trọng như vậy, để nàng đi ra ngoài. Người nắm giữ đó, tên gọi Điêu Thuyền, có nhân quả lớn với ngươi. Giọng nói của Thái Hy thánh nhân vẫn nhẹ nhàng như trước, khoan thai hòa nhã. Có nhân quả lớn với ta, Linh Nguyệt ngây ngẩn cả người, tên của Điêu Thuyền, đến nàng cũng lần đầu tiên nghe thấy, sao lại có thể có nhân quả lớn được. Đi đi, Thái Hy thánh nhân phất tay, trong chốc lát, thân hình Linh Nguyệt tiên tử biến mất. Trực tiếp vượt qua hỗn độn minh mông vô tận rơi vào hư minh cực phong thiên, bầu trời Bắc Hải. Vô lượng lượng kiếp, bắt nguồn từ đại hạ sao. Thái Hy thánh nhân nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt phảng phất như nhìn xuyên qua cửu thiên tiên giới, nhìn thấy được Bắc Hải, nhìn thấy cả nhóm người Lý Bắc Thần bên ngoài Bắc Hải Long Cung. Chấm chấm chấm, Nguyên Bá, ra tay. Long liễn ngang qua bầu trời, chín con ngũ trảo kim long dương nhanh múa vuốt, rồng ngâm nhức tai. Phía trước bên ngoài 10 vạn dặm, có một tòa tiên đảo trôi lơ lửng. Vô lượng tiên quang xông lên trời, từng con loạn cổ long tộc rít gào, du tẩu trong thiên địa, tràn ngập long uy vô tận. Mà phía dưới tiên đảo bàng bạc ngang dọc vượt quá tỷ dặm này, trong mơ hồ giống như có một tòa thủy tinh cung khổng lồ, từng tiêu uy áp đáng sợ từ bên trong truyền ra, khiến cho trăm ức dặm nước biển gió êm bể lặng, không có một tí gợn sóng. Nghe thấy mệnh lệnh của Lý Bắc Thần, Lý Nguyên Bá đã hiện ra vẻ dữ tợn, trong mắt hung lệ quang mang tăng vọt. Hắn sải bước ra liền đứng ở trên không tiên đảo. Hét lớn, Bắc Hải Long Hoàng, bước ra đây, cướp đây. Tiếng giống to này truyền khắp phương viên ước vạn dặm, những người luôn đi theo Lý Bắc Thần như Lam Cửu Khanh, Tề Niệm Chân và cả bọn người Đại La Chí Tiên, Vạn Nhãn Tiên Tộc, Ma Dực Tiên Tộc, sau này mới gia nhập lập tức trợn mắt há mồm. Đứng phía trên Long Cung Bắc Hải hét lớn, ăn cướp, không chỉ bọn họ, lúc này cả tòa tiên đảo bàng bạc, có không ít Đại La Đạo Quả tới đây chúc thọ cũng lập tức phóng lên trời, nghẹn họng chân chối nhìn tên Lý Nguyên Bá gầy đét như que củi kia. Tên đạo tặc ở đâu chui ra, lại còn chạy tới Long Cung Bắc Hải để ăn cướp. Muốn chết sao, lúc này, cho dù là Lý Bắc Thần đang ngồi trong Long Liễn từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất hiện, tuy nhiên trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khóe miệng chợt co rút lại. Bên cạnh Long Liễn, Vũ Văn Thành Đô càng nghẹn họng không nói nên lời, hắn biết Lý Nguyên Bá bưu hán, nhưng ăn cướp là cái quỷ gì. Còn lại rất nhiều nhân kiệt khác, cũng đều ngẩn ngơ, ngượng ngùng xấu hổ đầy mặt. Bọn họ đến là để hàng phục Bắc Hải Long Cung, không phải đến ăn cướp. Ầm ầm, yên tĩnh chỉ trong nháy mắt, sau đó toàn bộ tiên đảo khổng lồ nổ tung. Hàng tỷ dặm đại dương mênh mông cũng chìm xuống, tiên quang đáng sợ mút trời, long uy vô địch ngập tràn thiên địa. Từng loạn cổ long tộc ở cấp bậc Đại La Đạo Quả, thân dài hơn vạn dặm bay lên trời, lửa giận giấy lên cao vạn trượng, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, sát khí sôi trào, hung quang ngập trời. Bọn họ là long tộc, một trong ba quần tộc mạnh nhất hỗn độn sơn niên, từ khi nào lại rơi vào cảnh bị một nhân tộc ức hiếp, cướp đoạt rồi. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, không huyết sát hàng vạn dặm thì không đủ để rửa sạch được nỗi nhục này. Nhân tộc, tự tìm cái chết. Một loạn cổ long tộc ở cấp bậc Đại La Đạo Quả gầm thét, dương nanh múa vuốt, tiếng rồng gầm chấn động bầu trời, mắt rồng đỏ rực, vô cùng đáng sợ. Giọng nói vừa dứt, thân thể rồng khổng lồ lao thẳng xuống phía Lý Nguyên Bá, vẻ mặt rồng dữ tợn, phía trên sừng rồng phát ra tiên quang sắc bén vô cùng, dường như xuyên thủng trời đất, phá vỡ vũ trụ càn khôn. Một Đại La Đạo Quả ngang trời, chiếu sáng hàng vạn dặm. Bên trong nó, có vũ trụ bao la thăng trầm, hàng tỷ chúng sinh gào thét, uy lực vô lượng sao động. Ha ha, tới đây tới đây tới đây. Bên cạnh Long Liễn, Tư Mã Huy một thân trường bào của văn sĩ, khuôn mặt gầy gò đột nhiên mỉm cười rồi nháy mắt đi đến bên cạnh Lý Nguyên Bá, thủy kính treo lơ lửng trên không, tiên quang chiếu rọi hàng tỷ vũ trụ. Dao động đáng sợ bao phủ bầu trời, pháp tắc đại đạo thần bí quét ngang trời, trên bầu trời hàng tỷ dặm. Cứ hễ là sự tồn tại có cấp bậc thấp hơn Đại La Thiên Hầu, thì thân thể đều phát run, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chương 1718, uy thế của Thủy Kính Tiên Sinh. Bắc Hải Long Hoàng, cũng giống như thủy kính đó, là thứ đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất trong trời đất này, khiến người khác dùng mình, khiếp sợ cực độ. Ngao Thường, cẩn thận, một tên loạn cổ long tộc ở cấp bậc Đại La Thiên Hầu hét lớn, mắt rồng mở to, chuẩn bị ra tay. Tiếc là đã không kịp nữa, tên loạn cổ long tộc là Ngao Thượng kia, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, đấu tranh dữ dội. Chỉ có điều, hắn vốn dĩ muốn lao về phía Lý Nguyên Bá, nhưng lại bị pháp tắc đại đạo đáng sợ cuốn đi, hoàn toàn vô lực phản kháng. Ầm, đất trời nổ tung, thân rồng Ngao Thượng dài tới vạn dặm trong nháy mắt trở thành giống như con giun, liều mạng giãy giụa cũng không có lấy một chút tác dụng nào, bị ngưng lại trong hư không. Thủy kính hàng tỷ lớp tiên quang bị lấy đi, không thấy tung tích. Ngươi là ai? Sắc mặt của loạn cổ long tộc ở cấp bậc Đại La Thiên Hầu đột nhiên vô cùng khó coi, không còn nhìn Lý Nguyên Bá nữa, mà là nhìn đăm đăm vào Tư Mã Huy, sát khí ngút trời. Tiên triều đại hạ, giám chính quốc tử giám Tư Mã Huy, thủy kính tiên sinh Tư Mã Huy lộ ra nụ cười nhẹ, không màng thế sự, như thể phất nhẹ tay áo là mang theo một chút mây, phóng khoáng vô cùng. Tiên triều đại hạ, mắt rồng của Ngao Lăng đột nhiên híp lại, thân rồng dài tới mấy vạn dặm cũng đột ngột chấn động, nhìn Tư Mã Huy với vẻ kinh ngạc. Đại hạ, vạn năm trước, triều vận kia nghịch thiên ở chư thiên vạn giới. Đại hạ chiến đấu với hóa thân của lục đại thánh nhân, với thiên nhiên. Không chỉ có Ngao Lăng, mà tất cả loạn cổ long tộc đứng ở phía sau hắn lúc này, thân thể đều chấn động mạnh, nhìn Tư Mã Huy, Lý Nguyên Bá, Long Liễn cùng với tất cả nhân kiệt hoa hạ xung quanh Long Liễn với vẻ ngạc nhiên không thôi. Lại có thể là đại hạ nghịch thiên vạn năm trước. Xì, triều vận này, thực sự phá vỡ phong ấn của trời, xuất thế lại lần nữa ư. Nghe đồn, các thần tử của đại hạ có thể chiến đấu với các hóa thân của thánh nhân mà không hề có điểm yếu, lại càng bức ép các môn đồ của thánh nhân như thần võ, trục thiên, đạo quân, linh nguyệt tiên tử, mạnh tới nỗi không thể tưởng tượng được. Bốn phía hư không, những đại la đạo quả đến đây chúc thọ đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt nhìn nhóm người Lý Bắc Thần như nhìn thần thoại. Đại hạ nghịch thiên vạn năm trước, thật quá khủng khiếp, trực tiếp đối đầu với thiên nhiên, với lục đại thánh nhân. Ở trong tiên môn lại càng vô địch, những đại nhân vật đó hiện giờ đứng ở đỉnh phong của cửu thiên tiên giới, tất cả đều được hào quang của đại hạ bao phủ. Sức mạnh đáng sợ của thần tử đại hạ, quả thực khiến người khác không dám tin. Hiện giờ, triều vận này lại xuất hiện ở nơi đây. Gia, đất trời run rẩy, nhật nguyệt tinh thần dùng mình, Bắc Hải mênh mông vô tận cũng đều phát ra tiếng gầm thét, sóng biển cao hàng trăm vạn trượng ngất trời, giống như hủy diệt hết thảy, phá hủy thiên địa. Long ảnh bay từ trong thủy tinh cung ra, lao vút lên trời, dài hơn 10 vạn dặm, núi liền trời đất, còn hùng vĩ hơn, mênh mông hơn so với 100 tòa tiên sơn gộp lại. Đại hạ chi chủ giáng lâm, thứ lỗi cho Ngao Bác không nghênh đón từ xa. Hai ánh mắt như ngọn đuốc khổng lồ xuyên suốt hàng vạn dặm, tiếng gầm gừ chấn động mọi thứ, hàng tỷ dặm đều nghe thấy. Ngao Bác, Bắc Hải Long Hoàng, phía hư không xa xa, Lam Cửu Khanh sắc mặt thay đổi lớn. Long ảnh thông thiên này tạo ra cho hắn một áp lực vô biên. Đây chính là Bắc Hải Long Hoàng, sống từ thời kỳ đầu loạn cổ đến hiện tại. Cơ thể mỏng manh của Tề Niệm Chân khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Nàng đứng trên tiên chu, cảm giác chính mình khi đối mặt với long ảnh này, chỉ giống như một con kiến, không đáng để nhắc tới. Đại La Thiên Vương, người nam nhân của vạn nhãn tiên tộc nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân run lên. Uy long cấp bậc thiên vương trải khắp đất trời, cho dù hắn là một đại la chí tiên, nhưng vẫn cảm thấy như bị ngọn núi khổng lồ chèn ép, đi lại khó khăn. Một trong những đại la thiên vương cổ lão nhất, thực lực sẽ mạnh tới trình độ nào? Người nam nhân của vạn nhãn tiên tộc mặt mày trắng bệch, nhìn long ảnh thông thiên với vẻ kinh hãi. Đại La Thiên Vương chính là mạnh tới nỗi không thể tưởng tượng được. Trong đạo quả chứa đựng hai vũ trụ đa nguyên, một âm một dương, thay đổi liên tục không ngừng, uy lực vô cùng đáng sợ, vượt xa cả Đại La Thiên Hầu. Thế nào gọi là đa nguyên vũ trụ? Vô số vũ trụ sinh sinh diệt diệt, kết hợp lại với nhau, chính là đa nguyên vũ trụ. Con đường Đại La đạo quả, một bước, nhất trọng thiên. Đại La Kim Tiên, trong đạo quả chứa đựng hai vô lượng đại thế giới, tùy sinh tùy diệt, bộc phát uy lực vô song. Đại La Chí Tiên trong đạo quả chứa đựng vũ trụ mênh mông, sức mạnh của vũ trụ có thể đè bẹp thiên địa. Đại La Thiên Hầu, trong đạo quả có xuất hiện đa nguyên vũ trụ. Mỗi một vũ trụ đều có vô tận sinh linh đang luân hồi. Sự hủy diệt của mỗi vũ trụ đều sẽ nổ ra với uy lực khủng khiếp. Có thể nói, Đại La đạo quả chính là vị tiên sáng lập. Bọn họ có thể tạo ra vô số thế giới, vô số sinh linh chỉ với một suy nghĩ. Chương 1719, Thanh Liên thập nhị phẩm ra đời, thiên hạ chấn động. Tất nhiên, những thế giới này, những sinh linh này đều không được vũ trụ thực tế công nhận, không thể xuất hiện trong cửu thiên tiên giới. Nhưng ở trong Đại La đạo quả, thế giới này, sinh linh này là chân thực. Bọn họ có vui buồn hợp tan, có tu hành hợp đạo, có vung kiếm tung hoành nghìn vạn dặm. Ý đồ chấm đến đây ngày hôm nay, Long Hoàng cần phải biết. Long liễn ngang trời, có đế uy đáng sợ truyền tới, giọng nói độc đoán mà uy nghiêm, chặn đứng long uy rộng lớn của Bắc Hải Long Hoàng, tránh được tình trạng chín con kim long kéo xe bị dọa sợ. Chín con ngũ trảo kim long, mặc dù huyết mạch cũng không tồi, đã tiến hóa nhiều lần ở trong Long Môn, nhưng làm sao có thể so sánh được với vị lão đại Bắc Hải Long Hoàng này của Long tộc. Ngay cả Kính Hà Long Vương, hiện giờ đã trọng tổ Long Khu, tu vi hơn kiếp trước gấp trăm lần, cũng khó mà so sánh được với vị Bắc Hải Long Hoàng vẫn sống từ thời kỳ đầu loạn cổ đến hiện tại này. Tộc ta đã trốn ra hải vực rồi, hạ đế cần gì phải dồn ép không tha. Giọng nói của Ngao Bác tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, mắt rồng khổng lồ tỏa ra ánh sáng khủng khiếp, lạnh lùng nhìn đoàn người Lý Bắc Thần. Đây là đặc tính của quần tộc, là một trong tứ đại hoàng giả của loạn cổ Long tộc, người tối cao nhất của huyết mạch Long tộc, sức mạnh của Long uy cho dù là sinh linh cùng cấp bậc với Đại La Thiên Vương, cũng sẽ bị khiếp sợ. Chấm chỉ vì Bắc Hải mà tới, Lý Bắc Thần lạnh nhạt nói, vẫn không hề bước ra khỏi Long liễn, bóng dáng mơ hồ tựa như ngọn núi khổng lồ thông thiên, trấn áp cửu thiên thập địa. Hạ đế thực sự muốn làm kẻ thù của tộc ta ư? Ngao Bắc phát ngang trên bầu trời, thân thể uốn lượn 10 vạn dặm, vô vàn gió mưa sấm chớp vây quanh. Râu rồng lay động, vảy rồng giống như tiên kim, tiên quang vô song chấn động, xé toạc một vùng lớn hư không. Thực lòng mà nói, hắn cũng không muốn làm kẻ địch của đại hạ. Chiêu vận này quá kỳ lạ, cũng rất lớn mạnh, thần tử đại hạ trong truyền thuyết có thể chiến đấu với thánh nhân cùng cấp. Ai biết được rốt cuộc là lai lịch gì, là một người cổ hủ sống từ thời kỳ đầu loạn cổ đến hiện tại, Ngao Bác còn biết nhiều bí mật hơn rất nhiều sinh linh khác. Không nhắc tới thời kỳ viễn cổ và thời kỳ đạo cổ trong truyền thuyết, đến ngay cả thời kỳ loạn cổ cũng có quá nhiều đại năng tung hoành thiên địa, bất khả chiến bại rồi. Những đại năng này, hiện giờ đã đi đâu? Hắn không rõ, và với cấp bậc của hắn cũng không thể nào tiếp xúc được. Nhưng trong mơ hồ, hắn biết rằng cửu thiên tiên giới ẩn chứa những bí mật đáng sợ mà hắn không hề muốn tham gia. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn có thể tồn tại lâu dài. Theo như hắn thấy, lai lịch của đại hạ khủng khiếp đến mức có thể khiến người ta kinh hãi. Nhưng Bắc Hải rộng lớn, là nơi nương náu của Bắc Hải Long tộc, thì làm sao có thể từ bỏ. Hắn không muốn trải qua tình cảnh thảm hại, không có nhà để quay về một lần nào nữa. Chấm nhắc lại lần nữa, chấm chỉ vì Bắc Hải mà tới. Bắc Hải Long cung nếu như không muốn rời đi, thì chỉ có một trong hai lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Giọng nói của Lý Bắc Thần vô cùng độc đoán, vang lên giữa đất trời, khiến những sinh linh đại la đạo quả ở khắp nơi đều phải nín thở, trong mắt lộ ra tia phấn khích. Bắc Hải Long Hoàng sẽ lựa chọn như thế nào? Rời đi, chiến đấu, hay là thần phục? Tam tộc loạn cổ, trước nay chưa từng có ví dụ về thần phục. Bắc Hải rộng lớn, cũng không thể chắp tay nhường cho kẻ khác. Chiến, hít sâu một hơi, trời long đất nở, Ngao Bác lạnh lùng nói. Thân thể rồng khổng lồ tỏa ra hào quang vô song, thông thiên triệt địa. Chiến, hơn 20 loạn cổ long tộc ở cấp bậc đại la đạo quả gầm thét. Tiếng rồng gầm chấn động cửu thiên, xé nát đất trời. Chiến, trong thủy tinh cung, vô số long tộc dưới đại la đạo quả gầm thét. Bọn họ hợp thành 9 đại trận vô song, ngưng tụ thành 9 long ảnh hào hùng. Khí thế của mỗi một long ảnh không hề yếu hơn so với đại la kim tiên bình thường. Bùm, 18 đại la long tộc bình thường lao vút lên trời, từng đôi một trực tiếp bước vào trong 9 đại trận vô song. Ngay lập tức, 9 long ảnh tạo thành 9 đại trận, tăng vọt gấp 10 lần. Khí thế cũng tăng mạnh hơn. Đại la chí tiên, Lam Cửu Khanh khiếp sợ. Đây là tiên trận đáng sợ gì? Lại có thể ngưng tụ thành 9 long ảnh cấp bậc đại la chí tiên. Thỉnh tổ khí, Ngao Bác lạnh lùng quát, thân thể rồng khổng lồ khẽ chấn động. Đột nhiên, hư không nứt ra, mở ra một thế giới màu xanh. Bùm, một luồng tiên quang từ trong đó bắn ra, đất trời trong nháy mắt bùng nổ, hết thảy mọi thứ đều bị chôn vùi. Trụ sáng vô song ngang trời, uy thế khủng khiếp từ trên Bắc Hải lan ra khắp 4 phương 8 hướng. Đông thổ xích hoang, phía trên Đông Hải, trung thổ đại địa, Tây Mạc hoang dã. Một khắc này, toàn bộ hư minh cực phong thiên đều giống như đang chấn động nhẹ. Một tên lại một tên tồn tại đáng sợ nữa, nháy mắt mở mắt ra, hỗn độn sinh diệt, thế giới luân hồi. Tiên Thiên Chi Bảo, chương 1720, Thanh Liên thập nhị phẩm ra đời, thiên hạ chấn động. 2. Ở nơi sâu thẳm trong Huyễn Diệt đạo trường, quân khung thần tự uy nghiêm, ánh mắt khiến người khác khiếp sợ, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Bắc Hải thì thào nói nhỏ. Đệ uẩn của Bắc Hải Long Cung ư, lại thực sự sẵn có Thiên Tiên Chi Bảo. Trong Thiên Ý Thánh Đình, Phong Khinh Trần mặc một chiếc áo choàng trắng, đầu đội mũ bình thiên, lẳng lặng nhìn về phía Bắc Hải, tóc đen hai bên mai buông xuống, tung bay theo gió. Tiên Thiên Chi Bảo, phía trên vòng trời của binh quân Thánh Đình, Cơ Huyền nói nhỏ, đôi mắt nhìn về phía Bắc Hải lạnh lùng và độc đoán. Tiên Thiên Chi Bảo, trong Long Liễn, sắc mặt Lý Bắc Thần cũng có đôi chút kinh ngạc. Tiên Thiên Chi Bảo, đây là bảo vật đáng sợ được nơi sâu thẳm trong hỗn độn ngưng tụ thành. Mỗi một vật sinh ra đều tuân theo thiên địa đại đạo, là bảo vật mạnh nhất của trời đất. Cấp bậc đại la đạo quả này, mặc dù uy lực vô song, nhưng không có cách nào chạm vào được Tiên Thiên Chi Bảo. Theo như đồn đại, chỉ có 10 vị tồn tại đứng đầu trong danh sách đại la tiên bảng, mới có sẵn Tiên Thiên Chi Bảo của từng người, ở dưới chuẩn thánh, vô địch cửu thiên. Bảo vật này tên là Thanh Liên Thập Nhị Phẩm, chính là Tiên Thiên Chi Bảo trung phẩm, được một cánh sen hỗn độn thanh liên biến thành theo truyền thuyết lúc bắt đầu khai thiên lập địa. Ngao Bác lên tiếng, giọng nói hùng vĩ. Lúc này, một đài sen rách nát tả tơi bay ra từ trong thế giới màu xanh, lơ lửng dưới chân hắn. Ngay lập tức, vô số tiên quang màu xanh lưu chuyển, bao phủ 10 vạn dặm Long Khu. Hoa sen màu xanh vô tận hiện lên, dày đặc chằng chịt như thể giải thích thế gian đại đạo. Thanh Liên Thập Nhị Phẩm, Lý Bắc Thần ngẩn người. Trong truyền thuyết, chẳng phải bàn cổ vũ trụ cũng có Thanh Liên Thập Nhị Phẩm ư? Lúc này, trong Dương Địch, nơi cách xa hàng tỷ dặm, Lý Bạch mặc áo choàng trắng, tiêu sái thảnh thơi bước từng bước sinh ra hoa sen, đứng ở trong hư không nhìn về phía Bắc Hải với vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, phía đó có một lực hấp dẫn rất lớn, có một bảo vật có nhân quả rất lớn với hắn đã xuất hiện. Con đường tuyệt thế, Lý Bạch lẩm bẩm, trong mắt sáng rực, có kiếm ý chói mắt lơ lửng trong không trung, lại có cả văn khí vô tận xung quanh. Không chút do dự, ngay lập tức hắn hóa thành một ánh kiếm thông thiên, vượt mọi chông gai, tức tốc lao về phía Bắc Hải. Ngân Yên Bạch Mã lên đường, thế như điện chớp nhanh dường sao xa. Câu thơ mình mông hiện ra, trực tiếp hóa thành pháp tắc đại đạo, hào quang ngút ngàn tăng cường thêm trên người hắn. Đột nhiên, tốc độ của hắn tăng vọt, vượt xa cả Đại La Chí Tiên, chớp mắt một cái đã là trăm vạn dặm. Thái Bạch làm sao vậy? Hai người Lý Tư và Tiêu Hà bước ra, có chút ngạc nhiên nhìn Lý Bạch đang cấp tốc lao thẳng về phía Bắc Hải, ngay cả một câu chào hỏi cũng không kịp nói. Thậm chí không tiếc bùng phát tốc độ cực hạn, chẳng lẽ có liên quan đến khí tức khủng khiếp vừa mới bùng nổ đó ư? Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được sự kỳ lạ trong mắt đối phương. Bọn họ đều đoán rằng, khí tức khủng khiếp đó có 8, 9 phần liên quan đến Tiên Hoàng đang ở trên Bắc Hải. Đại Hạ Chi Chủ, còn muốn tiếp tục không? Thanh Liên Thập Nhị Phẩm tuy rằng đã bị thiệt hại nửa non, nhưng uy năng bộc phát ra vẫn không thể bị Đại La Thiên Vương ngăn chặn, ngay cả thiên quân bình thường cũng sẽ bị trọng thương. Ngao Bác lạnh lùng nói, long uy che trời phủ đất, chấn động bầu trời. Uy năng của Thanh Liên Thập Nhị Phẩm quá đáng sợ, thiên quân bình thường cũng khó đối kháng. Còn sự tồn tại trên chuẩn thánh đạo quả, lại kiêng dè tên kia của loạn cổ long tộc, không dám ra tay tước đoạt. Vì vậy, đài sen này vẫn luôn được cất giữ trong Bắc Hải Long Cung, làm nền tảng để trấn áp khí vận. Nguyên Bá, Lý Bắc Thần lên tiếng. Lý Nguyên Bá của ngày hôm nay, thực lực đã cường hãn hơn rất nhiều so với khi xuất thế. Mặc dù vẫn chưa phải là tu vi ở cấp bậc Đại La Chí Tiên, nhưng thực lực cũng thay đổi rất lớn. Tiên Thiên Chi Bảo, không biết có thể chịu được mấy chùy của ta. Lý Nguyên Bá nhe răng cười, đột ngột dậm chân. Ầm, trời đất rung động, nhật nguyệt thôi chiếu. Vô số huyết quang bắn lên trời, cơ thể Lý Nguyên Bá bắt đầu cao vọt. Chỉ trong giây lát, trên mặt đất xuất hiện một Lý Nguyên Bá cao 10 vạn dặm, đầu đội trời chân đạp đất. Pháp Thiên Hình Địa, phép thần thông thân thể. Gầm, Lý Nguyên Bá gầm thét, thân hình khổng lồ bước về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Ngao Bác, cây chùy lớn nện xuống giống như một ngôi sao đang rơi, làm cho hàng triệu hành tinh nổ tung. Ta sợ ngươi sao? Ngao Bác gào thét, chân đạp lên Thanh Liên Thập Nhị Phẩm, một đôi vuốt rồng được bao trùm bởi ánh sáng xanh nhanh chóng đối chọi với chiếc chùy lớn. Cơ thể long tộc vô cùng mạnh mẽ, với tư cách là long hoàng của Bắc Hải, sao hắn có thể sợ giao chiến? Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một cơn sóng thần cao ngất lập tức ập lên toàn bộ Bắc Hải. Nơi hai người giao đấu bị sụp xuống rất sâu, cả một vùng biển không còn tồn bất cứ thứ gì. Chương 1721, đồ đệ của thánh nhân chinh phạt đại hạ, cơ duyên lớn của Lý Bạch. Sắc mặt những kẻ xung quanh đột ngột thay đổi, họ kinh hãi nhìn hai người đang đánh nhau. Đâu phải là cuộc đối đầu cấp Đại La Thiên Vương nữa. Đây là Đại La Thiên Quân mới đúng, quả nhiên thần tử đại hạ toàn những kẻ kỳ dị. Rõ ràng hắn là một Đại La Chí Tiên nhưng lại phát huy uy lực của một thiên quân. Thấy mà dùng mình, không thể tin được, vạn nhãn tiên tộc run rẩy, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Đại La Chí Tiên bộc phát sức mạnh của thiên quân, đây là cái thể loại gì? Ở thời kỳ thánh nhân gần như chưa từng xuất hiện loại yêu nghiệt như thế này. Chỉ có trong truyền thuyết thời loạn cổ mới từng nghe nói qua về loại quái vật bất khả chiến bại này. Khắp thiên hạ không có ai là đối thủ, đáng sợ khôn cùng. Trời ơi! Ta tới thời loạn cổ rồi sao? Gã nam tử của ma dực tiên tộc run lên, sắc mặt tái mét đầy vẻ khó tin nhìn về phía xa. Nơi đó có một tên khổng lồ cao 10 vạn dặm, trên tay cầm đôi chùy lớn đang chiến đấu điên cuồng với Ngao Bác, một kẻ không hề yếu hơn là bao, mang trong mình sức mạnh khủng khiếp hơn những thiên quân bình thường. Không hổ là người có thể nghiêm khắc dạy dỗ đạo chủ, hắn còn là nhân tộc chúng ta sao? Tề Niệm Chân há hốc miệng, hắn tuyệt đối không thể tin được. Đại La Chí Tiên phát ra sức mạnh của Đại La Thiên Quân sao? Đây là vượt qua ba cảnh giới lớn rồi đó. Ầm ầm, ầm ầm ầm, ánh sáng chói lọi chấn động lên tận 9 tầng mây, uy lực kinh người quét sạch trời đất. Trong hư minh cực phong thiên, ánh mắt của toàn bộ cường giả đều kinh ngạc hướng về phía Bắc Hải. Mặc dù khoảng cách quá xa nên không thể thấy được gì, nhưng khí thế kinh người của Đại La Thiên Quân vẫn khiến bọn họ chấn động. Giết, tóc tai Lý Nguyên Bá tán loạn trong gió, con người dữ tợn, thân hình cao ngất trời cùng với sức mạnh khổng lồ vô tận. Mỗi chùy nện xuống khiến cho trời long đất lở, cả một vùng biển mênh mông đều bị quét sạch. Giết, Ngao Bác cũng không hề yếu thế. Thân rồng bay trên trời, hắn đang khống chế tiên thiên chi bảo Thanh Liên thập nhị phẩm. Tuy rằng bị sứt mẻ, nhưng uy lực vẫn còn mạnh mẽ vô cùng. Đại hạ, không ngờ lại phá vỡ được phong ấn. Giữa trời là Đại Hồng Thánh Đình cổ kính, phía nam Thánh Đình có một tiên thành đồ sộ, uy thế vô hạn thống lĩnh 1.200 tiên thành xung quanh nó. Bấy giờ, đồ đệ của Thánh Nhân Trục Thiên lạnh nhạt ngồi trên đại điện. Toàn thân hắn được bao phủ bởi những tia sáng rực rỡ hỗn độn, trên đầu dường như có một mảnh trời trôi nổi với khí thế khủng khiếp. Dưới đại điện, Thiên Dực Tiên tộc Hoành Dục mặc áo choàng đen đang cung kính đứng yên, không dám ngẩng đầu. Đối với Hoành Dục, cho dù là thân phận của Trục Thiên hay thực lực đều vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn kính sợ từ tận đáy lòng. "Người đâu?" Trục Thiên hờ hững nói. "Đại nhân." Ngay lập tức có một vị tướng lĩnh Đại La bước tới, hành lễ cung kính. "Truyền lệnh của ta, điều Phu Hồng Tam Tiên vào nghe lệnh. Tập hợp đội quân Trục Thiên, theo ta hành quân đi đánh Đại Hạ." Trục Thiên hạ lệnh, chủ nhân của Đại Hồng Thánh Đình chính là đại đệ tử của Thái Hồng Thánh Nhân, thực lực khó lường. Đó là một trong những người quyền lực nhất tòa Thánh Đình cổ kính giữa trời, chuẩn thánh đạo quả tuyệt đối. Ngoài Đại Hồng Thánh Quân ra, trong Đại Hồng Thánh Đình có rất nhiều học trò của Thái Hồng Thánh Nhân. Phu Hồng Tam Tiên là ba vị Đại La Thiên Quân, đệ tử dưới danh nghĩa của Thái Hồng Thánh Nhân. Tuy họ không được xếp trong Đại La Tiên Bảng, nhưng sức mạnh của ba người hợp lại không hề yếu hơn so với những người có trên Đại La Tiên Bảng. Báo lại cho cổ đế của Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên, cùng đến Hư Minh Cực Phong Thiên tiêu diệt Đại Hạ. Trục Thiên nói tiếp, Thái Hồng Thánh Nhân đã có lệnh từ trước, nếu Đại Hạ xuất hiện trở lại, giết không tha. Tuân lệnh, tên tướng lĩnh Đại La cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Đại Hạ, vạn năm đã trôi qua, các người có thể chống lại được năm Đại La Thiên Quân sao? Trục Thiên lạnh nhạt nói thầm, tuy hắn chỉ gần tới Đại La Thiên Vương, nhưng thực lực của hắn không hề kém so với Phu Hồng Tam Tiên. Hơn nữa hắn còn sở hữu tiên thiên chi bảo, dù so thực lực với cổ đế hắn cũng không sợ. Một vệt kiếm quang xé ngang trời, tốc độ của nó nhanh đến nỗi khiến cho không ít Đại La Chí Tiên phải hoảng sợ. Tiên Hoàng, Lý Bạch mặc áo choàng trắng, phóng khoáng bước về phía trước Long Liễn, cung kính hành lễ. Thái Bạch, sao ngươi lại tới đây? Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, hắn nhìn là biết đây là tốc độ nhanh nhất của Lý Bạch. Chẳng lẽ Dương Địch đã xảy ra chuyện, nhưng có 108 tướng Lương Sơn bảo vệ, cộng thêm không ít nhân kiệt bán bộ tuyệt thế ở đó, chỉ với một tên Đại La Thiên Quân thì không có vấn đề gì xảy mới đúng. Vì cái đó nên mới đến. Đôi mắt kiếm của Lý Bạch lập tức nhìn về đằng xa, phía dưới nơi Lý Nguyên Bá và Ngao Bác đang chiến đấu điên cuồng với nhau có một đóa sen 12 cánh khẽ xoay tròn, nở rộ ra hàng tỷ tiên quang màu xanh chắn tất cả mọi công kích. Chương 1722, sau ngày hôm nay, Lý Bạch tuyệt thế. Nếu không nhờ bông hoa sen này phòng thủ cực tốt và gần như bất khả chiến bại, cho dù Ngao Bác có thể phát huy được sức mạnh của Đại La Thiên Quân thì cũng bị Lý Nguyên Bá dùng chùy đập chết từ lâu rồi. Thanh Liên thập nhị phẩm, Lý Bắc Thần nhanh chóng hiểu ra, thể chất của Lý Bạch là gì? Thanh Liên Trích Tiên, đúng vậy, thần có duyên với Thanh Liên thập nhị phẩm này. Lý Bạch gật đầu, tóc đen tung bay trong gió, phóng khoáng tự nhiên. Chỉ đứng ở đó cũng phát ra khí chất đặc biệt khiến người khác không thể xem nhẹ. Ầm ầm, cơ thể Lý Bạch đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng màu xanh xuyên thấu đất trời. Những đóa sen xanh bay trên bầu trời, bên trong ẩn chứa kiếm ý vô biên, mỗi đóa sen xanh giống như một thanh thiên kiếm. A, hắn thét to một tiếng, một nửa thế giới thịnh thế phồn hoa theo tiếng vừa thốt ra của Lý Bạch. Vầng sáng màu xanh phóng lên trời, lao thẳng tới chỗ Ngao Bác. Trường An Thịnh Đường, bên cạnh Long Liễn, Huyền Trang được Phật quang chiếu sáng, hai tay tạp thành chữ thập bỗng nhiên kinh ngạc cất lời. Thái Bạch vừa mở miệng đã gọi ra nửa tòa thịnh đường. Lý Bắc Thần khẽ tán thưởng, uỳnh, theo tiếng thét dài của Lý Bạch, nửa toàn thịnh đường lao ra, sen xanh bay lượn khắp bầu trời. Ngay lập tức, thanh liên thập nhị phẩm ở phía xa bắt đầu rung động kịch liệt, ánh xanh chiếu sáng vô ngần. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngao Bác đang điên cuồng chém giết với Lý Nguyên Bá khẽ lảo đảo một cái, ngay lập tức bị một chùy đập bay trăm vạn dặm, long lân nổ tung. Hắn hoảng sợ gần chết, không thể tin mà liếc nhìn thanh liên thập nhị phẩm đang rung lắc dữ dội dưới chân. Từng luồng ánh sáng rực rỡ lóa mắt bao lấy cả người hắn, tiên quang thanh sắc không cách nào xâm nhập vào được, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mỏng manh của nó. Mà hắn cũng cảm nhận rõ ràng một điều, thanh liên thập nhị phẩm đang chống cự hắn, không muốn chịu sự khống chế của hắn nữa. Là tên kiếm khách kia à? Nhìn bậc thềm đang đến, toàn thân Lý Bạch kiếm ý chồng chất mịt mù, lại thêm từng đường liên kiếm sắc xanh phất phới, lòng Ngao Bác run một cái, sát khí nổi lên. Người này có duyên với thanh liên thập nhị phẩm, không thể giữ lại được. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được mùi trên người Lý Bạch và thanh liên thập nhị phẩm rất tương đồng, như thể là có cùng nguồn gốc. Ngay tức khắc, hắn bỏ mặc Lý Nguyên Bá, 10 vạn thân rồng dày đặc trên không, mắt rồng lạnh giá, phóng về phía Lý Bạch, sát khí sông đầy khắp nơi, huyết quang thấu trời. Hắn muốn chém giết Lý Bạch, thanh liên thập nhị phẩm là chi tiết mạnh nhất của hắn, cũng là bảo đảm lớn nhất mà Bắc Hải Long Cung có được từ thời loạn cổ còn tồn tại đến nay, tuyệt không thể có một chút sơ suất nào. Hôm nay vậy mà xuất hiện một gã loài người hữu duyên với thanh liên thập nhị phẩm. Giết, phải giết, tự tìm chết, tia hung ác mãnh liệt trong con ngươi Lý Nguyên Bá càng tăng lên, khắp hư không đều nổ tung, sải bước ra ngoài, 10 vạn thân thể to lớn dường như to tựa ngọn núi chống trời, thiết chùy to lớn trong tay hung mãnh nện xuống, so với hàng tỷ sao rơi còn đáng sợ hơn. Sóng Bắc Hải dâng lên 10 vạn trượng, thậm chí còn lộ ra đẩy biển sâu, từng vùng vỡ nát, dù sao cũng phải diệt hết. Ha ha ha ha, Lý tướng quân chậm đã. Mái tóc đen của Lý Bạch phiêu tán, phong thái tiêu sái, phóng khoáng không theo khuôn phép, nhìn Ngao Bác nhanh chóng lao đến, kiếm ý khắp người càng sáng hơn, bất kinh phản hỉ, ha ha cười to. Liễu Kiến Thủy Trung Nguyệt, thanh liên xuất trần ai? Một dòng thanh tuyền chảy xuôi mà đến, cũng in dấu thiên khung minh nguyệt, sóng ánh sáng trong veo, một gốc thanh liên tươi đẹp ướt át chậm rãi nở rộ giữa thanh tuyền, không nhiễm bụi trần. Thanh quang vô tận lưu chuyển, thiên địa minh mông đều bị thanh quang ngập trời che phủ. Thanh liên thập nhị phẩm dưới chân Ngao Bác lập tức chấn động càng mãnh liệt hơn, trong mơ hồ, tiên quang thanh sắc bao quanh Ngao Bác chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Điều này càng làm cho sát khí trong mắt Ngao Bác càng tăng lên, không diệt trừ kẻ này, hôm nay hắn phải chết là điều không cần bàn cãi. Không có thanh liên thập nhị phẩm tương trợ, sao hắn có thể chống lại Lý Nguyên Bá đây? Trong lúc đó Đại La Thiên Hầu và Đại La Thiên Quân như rãnh trời, không thể vượt qua. Ta như trăng sáng trường thiên thu, tâm tựa màu thanh liên trong đời. Ha ha ha, thanh liên thập nhị phẩm, đến đây. Lý Bạch cười to, trong đôi con người có hai đóa thanh liên đang xoay tròn, khắp người lại càng bị kiếm ý vô tận vây lấy, mỗi một sợi kiếm ý đều mang thanh liên chi tương. Ảo ảnh một đóa thanh liên to lớn hiện lên sau lưng Lý Bạch, hỗn độn hóa thành hồ nước, lá sen khẽ đong đưa, toát ra thanh quang thông thiên. Ảo ảnh đóa thanh liên này vừa xuất hiện, tức khắc cửu thiên thập địa, cả tòa Bắc Hải đều ngập tràn ý cảnh thanh liên, địa cực khắp trời. A-di-đà Phật, thanh liên cư sĩ không vào cửa Phật, thật là đáng tiếc. Hai tay Huyền Trang chắp trước ngực, có chút tiếc nuối mà nói. Ầm ầm, thanh liên thập nhị phẩm rung mạnh, tiên quang thanh sắc bùng phát vô tận, đánh bay Ngao Bác, xoay vòng giữa không trung, rồi phóng về phía Lý Bạch. Không, chương 1723, sau ngày hôm nay, Lý Bạch tuyệt thế. Hai, Ngao Bác gào to, trên mặt rồng lộ ra một chút tuyệt vọng, trong lòng rỉ máu. Nhưng thanh liên thập nhị phẩm vốn không hề để ý đến hắn, nhảy vào phía sau Lý Bạch, hợp nhất với ảo ảnh đóa thanh liên kia. Sau ngày hôm nay, ta là tuyệt thế. Lý Bạch huýt sáo dài, tóc đen bay lượn, thanh quang bùng phát vô tận khắp người, kiếm ý sông mây, thanh liên thập nhị phẩm phía sau xoay tròn, sau đó bắt đầu hòa tan, liên dịch thanh sắc trong suốt sáng long lanh, bao lấy Lý Bạch. Chỉ còn lại thân sen đang chậm rãi biến hóa, thành thanh liên tiên kiếm. Đáng hận, chết tiệt, Ngao Bác gào thét. Cơn phẫn nộ đạt đến cực hạn, thanh liên thập nhị phẩm của hắn là một món báu vật tiên thiên mà hắn vất vả lắm mới chiếm được trong năm loạn cổ đầu tiên thời kỳ hỗn loạn không gì sánh được, thời kỳ nguy hiểm vô cùng. Cứ vậy mà bị một tên loài người cướp đi dễ dàng như thế sao? Hắn không cam lòng, long uy đáng sợ tận trời, hắn hóa thành một luồng long ảnh kim sắc, ngang qua trời cao, ngay lập tức đánh về phía Lý Bạch, sừng rồng bạo phát ánh sáng khủng bố, trong mắt rồng lộ ra ý hận thấu xương cùng với sát khí. Cách đó không xa, Lý Nguyên Bá dừng lại, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc nhìn Lý Bạch, cũng không quan tâm đến Ngao Bác nữa. Lúc này Lý Bạch đã tấn cấp vô song, đạo quả hành không, vũ trụ diễn biến, sau đó lại là vũ trụ vô lượng xuất hiện, đa nguyên hóa. Đại La Thiên Hầu cảnh, Trong nháy mắt mà thôi, sau khi Lý Bạch dung hợp với Thanh Liên thập nhị phẩm, liền vượt qua trình tự Đại La đến Tiên, chứng đạo Đại La Thiên Hầu, so với tu vi của hắn hôm nay, cao hơn một tầng. Sao có thể không khiến cho Lý Nguyên Bá kinh hãi cho được? Ha ha ha ha, hãy thử kiếm quyết của ta xem, Thanh Liên kiếm ca. Nhị thủy trung phân Bạch Lộ Châu, giữa luồng ánh sáng xanh, Lý Bạch khẽ búng kiếm tiên trong tay, ha ha cười to, tiêu sái không kềm chế được, hắn nhìn Ngao Bác nhanh chóng đánh tới, trong miệng quát nhẹ rung động thiên hạ. Quét, kiếm quang thanh sắc thông thiên triệt địa, một kiếm hạ xuống, đất trời như sắp chia làm hai nửa. Kiếm ý vô tận ngập tràn nghìn vạn dặm, từng đại la xem cuộc chiến xung quanh trong nháy mắt rét run cõi lòng, lập tức lui về sau. Giống như từ chốn u minh có giọng nói nói với họ, nếu không lùi, ắt sẽ chết. Thậm chí không chỉ có bọn họ, cả tòa hư minh cực phong thiên, vào giờ khắc này đều bị một luồng kiếm ý sắc nhọn tận cùng, đáng sợ tận cùng vây lấy. Đây là tuyệt đại nhân kiệt, uy phong của Lý Bạch. A, à, 10 vạn long ảnh thông thiên kêu thê lương thảm thiết, bay ngang 100 vạn dặm, sau đó cơ thể rồng chợt chia thành hai nửa, máu rồng tuôn như mưa, đất trời đỏ thấm một màu. Long hoàng, đông đảo đại la long tộc ở Bắc Hải Long Cung kêu lên, trên mặt rồng ngơ ngác sợ hãi. Kiếm đạo thật là đáng sợ, ra đầu Lam Cửu Khanh tê dại, chỉ một kiếm đã chém Bắc Hải Long Hoàng thành hai nửa ư. Đây là thần thoại sao? Bắc Hải Long Hoàng, chính là Đại La Thiên Vương từ xưa, hầu như là bậc vương ở trên trời, có thể nói là vô địch. Đại hạ thật sự đáng sợ như thế sao? Ngươi là ai? Ngao Bác đứt thành hai nửa gào thét, đôi mắt rồng nhìn Lý Bạch chằm chằm, hơi thở nặng nhọc, tuy không đến mức rơi xuống ngay lúc đó, nhưng vẫn bị thương nặng. Lý Bạch trên thân kiếm, kiếm ý thanh liên cuồn cuộn, hắn tận lực muốn làm cho thân thể rồng hợp lại, nhưng đều bị kiếm ý đáng sợ ngăn cản, không cách nào bình phục. Thanh liên cư sĩ Trích Tiên Nhân, tử tứ tàng danh tam thập xuân. Tiên triều đại hạ, lễ bộ thượng thư Lý Bạch, đa tạ Long Hoàng tặng bảo vật. Lý Bạch khẽ ngâm, mặt mỉm cười, thanh liên đầy trời hạ xuống, đứng ở đó bèn có một loại khí chất đặc biệt, khiến trên trời dưới đất, nhật nguyệt cũng không còn chút hào quang nào. Dường như trong thiên địa, hắn chính là duy nhất. Ngao Bác, chấm hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi chọn thần phục hay là chết? Giọng nói của Lý Bắc Thần truyền ra từ Long Liễn, uy nghiêm bá đạo, mang theo uy thế kinh khủng hệt như viễn cổ thiên đế Bắc Tuần, hạo hạo đáng đáng, quét sạch cửu thiên. Loạn cổ long tộc, sao có thể thần phục nhân tộc? Ngao Bác trầm mặc trong chốc lát, sau đó kiên định nói. Ngã xuống thì có sao chứ? Hắn sống đã đủ lâu rồi. Về phần còn lại của long tộc ở Bắc Hải, sống hay chết là do bọn họ tự quyết định. Nếu là vậy, Long Hoàng lên đường bình an, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Không theo quy tắc, giết, đuổi, ánh mắt hung hăng tăng vọt như thể trải dài cả 10 vạn dặm, đại chùy trong tay cao ngang trời khuynh đảo cả trời đất, Lý Nguyên Bác trực tiếp nện chùy xuống phía đại la long tộc còn lại, sát khí khát máu kinh thiên động địa. Giết, Lý Bạch phủi kiếm, ánh sáng của thanh liên kiếm tỏa đầy trời hệt như những đóa sen xanh. Ngao Bác trực tiếp xông tới, kiếm ý vô song phóng ngút trời, vượt qua cả Bắc Hải. A Di Đà Phật, Huyền Trang chắp tay trước ngực, Phật quang đại thịnh, sau lưng có Phật Đà hiển linh. Ông đưa tay, năm ngón tay biến hóa ra tiên sơn, trấn áp yêu nghiệt. Một phát súng của ta, thấu suốt đất trời. Chương 1724, quần hùng đại hạ, diệt long tộc, bảo vệ thiên cửu gia. Đồng Uyên cầm súng, ánh mắt ác liệt, cửu thiên thập địa đều rung chuyển, thương ý vô địch hiện lên, xuyên thủng đầu đại la chí tiên của loạn cổ long tộc từng chút một, long huyết phun ảo ạt. Chu Tiên Thần Lôi, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng lên tiếng, hai tay xoa vào nhau. Xí Bạch Lôi Đình nổ tung, trong nháy mắt, nào là loạn cổ long tộc, nào là đại la đạo quả đều tan thành mây khói. Hồ Phong Hoán Vũ, Tát Đậu Thành Bình, Tả Từ Vung khẽ phất trần trong tay, trời đất lập tức bắt đầu nổi gió, gió lạnh vô tận thổi tới, mưa dầm liên miên đầy trời. Tiếp đó, bóng dáng của một kẻ cả người tràn ngập tử khí, sát khí ngập trời xuất hiện, cực kỳ hung ác, hướng tới đầu đại la chí tiên của long tộc mà giết từng chút một. Hồng Môn Yến, khoác chiếc trường bào, mặt mũi gầy gò, Phạm Tăng phất ống tay áo một cái, lập tức xuất hiện sơn thôn trong thiên địa, khói mịt mù cả không trung. Thiếu nữ, phụ nữ, trung niên, đàn ông, người già. Ngồi đủ một đường, dù vậy vẫn còn chống lại một vị trí. Đại đạo pháp tắc khó lường nổi lên, bao phủ cả ngàn dặm trên bầu trời, trực tiếp trói lấy một gã long tộc, rơi xuống chỗ trống. Thập thắng thập bại, Quách Gia cười khẽ, trên người khoác chiếc trường bào văn sĩ, bất quần lỗi lạc, hơi thở bất ổn. Phía trước hắn, chiến trường dày đặc trên không trung, đại quân tung hoành ngang dọc, kinh nghiệm thập thắng thập bại, cuối cùng lao ra chiến trường, sát khí ngút trời, hướng long tộc mà chém giết. Nhất hoa nhất thế giới, thủy kính chi hào, sao chư vị không tiến đến mà lĩnh hội? Tư Mã Huy lên tiếng, một tấm thủy kính bay lơ lửng, hàng vạn sợi tiên quang phát ra, quét qua cả quá khứ và tương lai. Mười mấy tên đại la chí tiên có cấp bậc đại chiến kinh thiên, bộc phát trong nháy mắt. Cả tòa Bắc Hải đều đang rung chuyển, nước biển vô tận chôn vùi, vô số thủy tộc nổ tung, máu tươi loang đỏ tận cùng cả đại dương mênh mông. Ngay cả bầu trời huyền ảo quang đãng cũng cực kỳ lộng gió, nhẹ nhàng rung động. Các vị đại la đạo quả không ngừng hoảng sợ, ánh mắt chứa đầy khiếp hãi. Đã bao năm rồi chưa từng xuất hiện đại chiến đáng sợ đến vậy. Thật đáng sợ, trận chiến lớn như vậy, liệu ai có thể ngăn cản chứ? Nam tử vạn nhãn tiên tộc đều run sợ, nhìn cảnh chém giết động trời phía xa, họ đều hoảng sợ đến cực điểm. Đại la chí tiên cũng là đại la đạo quả trong thành, bên trong đạo quả sinh sôi, chứa đựng biết bao vũ trụ, vô số sinh linh tồn tại. Vạn nhãn tiên tộc bọn họ dù truyền thừa qua bao năm tháng, nhưng bây giờ cũng không có được quá 10 cường giả đạt tới đẳng cấp này. Nhưng trước mắt, có hàng chục vị đại la chí tiên liều mạng đánh giết trên những sinh linh khác, quả thực nghe mà rợn cả người. Đại hạ trong truyền thuyết quả thực quá khủng khiếp, ngay cả bảo vật tiên thiên thanh liên thập nhị phẩm như vậy cũng có thể dễ dàng cướp lấy. Nam tử ma dực tiên tộc trợn mắt há mồm, vội vàng lui bước, sợ bị dính líu vào. Quả thực là vô lượng kiếp, mới bắt đầu mà đã dọa người như vậy. Trên bầu trời Bắc Hải, hàng lông mày của Linh Nguyệt tiên tử nhíu chặt, nhìn đại chiến phía dưới, cũng có phần kinh hãi. Đặc biệt, Lý Nguyên Bá với sức mạnh to lớn đến đáng sợ và kiếm ý cuồn cuộn tỏa ra của Lý Bạch khiến tóc gáy nàng dựng đứng, cảm thấy mình khó có thể địch lại nổi. Trước nay ta chưa từng gặp hai vị này tại tiên môn. Những thứ yêu nghiệt còn lại của đại hạ đâu cả rồi. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt tiên tử cũng có phần run sợ. Hồi còn ở trong tiên môn, bất kể là Lý Tồn Hiếu, Tôn Vũ hay Chư Cát Lượng, Lữ Bố cũng đều không hề yếu hơn môn đồ của lục đại thánh nhân bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn. Trải qua vạn năm, sẽ còn kinh khủng đến mức nào cơ chứ? Lữ Bố, không biết hôm nay, người có khỏe không? Nhìn về phía long liễn của Lý Bắc Thần một cái, Linh Nguyệt tiên tử lập tức thấy được một thiếu nữ trẻ đứng bên cạnh long liễn, tao nhã vô song, dung nhan tuyệt thế, trên trời dưới đất cũng khó mà tìm được kẻ sánh bằng. Chà, điêu thuyền như nhận ra điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn lại. Ánh trăng bao trùm cả người nàng, như thể nàng đã trở thành chủ nhân của minh nguyệt. Hai luồng sáng như xuất hiện như định mệnh, va chạm với nhau trên bầu trời, xé rách cả hư không. Vô thượng thiên ngoại thiên, đây là thế giới phồn hoa nhất trong cửu thiên tiên giới, đôi lúc có thể thấy cả đại la đạo quả xa 10 vạn dặm trên bầu trời, thậm chí thỉnh thoảng còn có đại năng chuẩn thánh xuất hiện, bước một bước là xa cả trăm vạn, nghìn vạn dặm. Vô thượng thiên ngoại thiên không có đạo trường, cũng không có thánh đình. Nơi này có khoảng 9 đại hộ thiên thế gia tồn tại, 9 tòa tiên thành hùng vĩ đứng vững vàng 9 phương, tượng trưng rằng cửu thiên tiên giới đều chịu sự cai quản của trời. Thiên gia, Dương gia, Âm gia, Vu gia, Phần gia, Khô gia, Huyền gia, Táng gia, Đồ gia, 9 đại hộ thiên thế gia, uy lâm vô thượng thiên ngoại thiên, không ai biết trong 9 gia tộc này có bao nhiêu kẻ hùng mạnh, có bao nhiêu đáng sợ tồn tại. Nhưng cũng phải biết, chỉ tính mình Đồ thị bị Đồ gia trục xuất gia môn, đạt tới chư thiên vạn giới cũng đã có một vị chuẩn thánh, 7 vị đại la thiên quân. Lúc này, ở phía Nam Vu gia, chương 1725, chuẩn thánh tiên trận, hai gã viên thiên canh. Có 9 nam tử anh tuấn uy vũ đứng sừng sững trong đại điện hỗn độn, ánh mắt đáng sợ như thể xuyên thấu vạn vật. Tướng mạo tuy không giống nhau, nhưng khí thế của cả 9 người giống nhau như đúc, cực kỳ cứng rắn, cực kỳ mạnh mẽ, khí lực bảo quang xuyên thủng cả không trong, phá vỡ hỗn độn. Vu gia chính là nhà mạnh nhất trong thể phách đạo của cửu thiên tiên giới. Đại hạ xuất hiện lần nữa, hành sự nghịch thiên, đáng giết. Bầu trời huyền ảo quang đãng phía trước đã nổi gió, vùng đất hoang phía đông đã thẫm đỏ. 9 người bọn ngươi, tiêu diệt đại hạ. Sâu bên trong đại điện hỗn độn truyền ra một giọng nói lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, như thể là thiên đạo. Xin tuân lệnh trưởng lão. 9 người cung kính hành lễ, vô số hoa văn pháp thuật quấn quanh, hơi thở cuồng bạo khiến thiên địa rung chuyển. Mỗi vị trong số đó đều là đại la thiên quân. Đồ Vô Tiên, ngươi còn dám tái nhập tiên giới, còn dám bước chân vào gặp Đồ gia? Kẻ nào cho ngươi lá gan đó vậy? Tận sâu trong phía tây Đồ gia vang lên một lời nói lạnh lẽo, huyết quang vô tận bao trùm trời đất như thể muốn tàn sát hết thảy thiên địa, diệt sạch sinh linh vạn vật. Đồ gia chính là cửu thiên tiên giới, sát đạo chí cường. Ta tới lấy Vô Tiên kiếm. Một kẻ khoác áo bào xanh, gương mặt bình thường nhưng lại phảng phất vẻ tang thương muôn đời của Đồ Vô Tiên, lạnh nhạt lên tiếng. Hắn đứng đó, khí thế đáng sợ hệt như thiên địa một phương ngày xưa vậy. Trong lúc mơ hồ, bầu trời trên đỉnh đầu hắn như thể đã xuất hiện bóng dáng của hai kẻ lạnh lùng khác, khí thế mạnh mẽ chẳng kém gì Đồ Vô Tiên. Không nghĩ ngươi lại bước chân vào bán thánh cảnh rồi. Sâu trong Đồ gia, một giọng nói khác truyền ra, tuy cảm khái nhưng lại không hề có bất kỳ tia xúc cảm nào. chỉ là bán thánh mà dám đến lấy vô tiên kiếm sao? Vị mở miệng trước khi nãy lại nói thêm, huyết quang chấn động, vòm trời phía tây vô thượng thiên ngoại thiên cũng bị sát khí kinh người bao trùm. Hàng tỷ tiên nhân chấn động, da đầu nổ tung, hoảng sợ nhìn về phía Đồ Gia. Xảy ra chuyện kinh thiên đại sự gì vậy? Đồ Gia mạnh đến vậy, sao huyết quang lại phủ đầy trời? Ở phía tây vô thượng thiên ngoại thiên, Đồ Gia chính là trời. Bất kể động tính gì của Đồ Gia cũng chính là chuẩn thánh đạo quả đại năng không thể bỏ qua. Đây là gia tộc bảo vệ thiên cửu có sát tính bậc nhất, cũng là gia tộc có sát đạo mạnh nhất trong số cửu thiên tại tiên giới. Đồ Gia từng ra tay, 10 ngôi thánh đình bị nhổ tận gốc, tất cả sinh linh đều bị tàn sát, không một sinh vật nào còn sống. Sát tính đáng sợ, khiến cửu thiên kinh hãi, từ đó bên ngoài không còn ai dám trêu chọc Đồ Gia nữa. Đệ tử thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, sao nào, các ngươi muốn làm trái quy tắc tổ tiên truyền lại sao? Trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, Đồ Vô Tiên vươn tay phải ra, một giọt màu đỏ tươi chói mắt xuất hiện như thể mang theo cả sự khát máu, cực kỳ đáng sợ. Giọt máu tươi này chỉ vừa xuất hiện, sát khí vô tận đã ngập tràn phía ngoài vô thượng thiên, chấn động cả trời đất. Máu của tổ tiên, sâu phía trong Đồ Gia có người kêu lên một tiếng, nhưng rồi lập tức im bặt. Làm sao? Đồ Vô Tiên hét lớn, lạnh lùng nhìn Đồ Gia. Vô tiên kiếm có thể lấy đi, nhưng máu của tổ tiên phải để lại. Một lúc lâu sau, sâu phía trong lại có người lên tiếng, vẫn lạnh lùng vô tình như trước, sát khí vô tận. Ồ, ta đã chứng kiến loạn lạc suốt những năm xưa, chứng kiến Trường Sinh đạo tôn một kiếm phá vỡ vòng trời, chứng kiến Tử Vi đạo tôn một trưởng phá tan thiên vũ, chứng kiến Bình Thiên đạo tôn nuốt chửng cả thế giới vô biên. Sao có thể tồi tệ hơn thế được nữa? Ngao Bác gào thét, toàn thân long lân vỡ vụn, tiên huyết chảy xuôi, các vết thương đáng sợ xuất hiện san sát ngày càng nhiều, khiến hắn giận dữ tột độ, không cam lòng tột cùng. Nhưng dưới thanh kiếm của Lý Bạch, hắn chỉ có thể giãy giụa, vốn không tài nào phản kháng nổi. Lý Bạch lúc này quá mạnh mẽ, kiếm quang lóe lên, thanh liên vô tận xuất hiện, mỗi đóa thanh liên đều sắc bén tựa một vị đại la thiên hầu, chỉ muốn chém vỡ trời đất, tái tạo càn khôn. Long Hoàng, chúng long của Bắc Hải Long Cung gào thét, giống giận, gầm rú liên tục, tiếng long ngâm kinh thiên động địa khiến cả tòa Bắc Hải cũng tràn ngập long uy đáng sợ, khiến hàng vạn sinh linh run rẩy. Tiên Hoàng đã cho bọn ngươi con đường sống, bọn ngươi lại cứ muốn tự tìm đường chết. Thân thể gầy yếu của Lý Nguyên Bác bộc phát ra một sức mạnh to lớn kinh khủng, ánh mắt kinh người. Một nhát chùy bổ xuống xa cả mấy vạn dặm, tu vi đạt tới Đại La Thiên Hầu, làm nổ tung cả loạn cổ long tộc, long huyết bay đầy trời, bắn tung tóe, cực kỳ khủng khiếp. Trách ai được đây, cả người đầy khí thế hung ác, Lý Nguyên Bá trực tiếp ném chùy ra trăm vạn dặm ngang trời, biến một loạn cổ long tộc có cấp bậc Đại La Chí Tiên thành cát bụi. Không những không ngừng mà thậm chí còn hơn thế nữa, hắn một phát phá tan, tiêu diệt cả trời đất, trực tiếp xông vào phía sâu trong Bắc Hải, khiến đại dương mênh mông cả trăm vạn dặm sụp đổ, lập tức diệt vong. Chương 1726, chuẩn thánh tiên trận, hai gã viên thiên canh hai. Một tiếng động thật lớn vang lên, đại chùy như đã đập trúng thứ gì, đột nhiên nứt vỡ. Hả? Lý Nguyên Bá sửng sốt, vẻ hung ác trong đôi mắt tăng vọt. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi đại chùy đập trúng. Hắn mạnh đến thế nào cơ chứ? Đại chùy hắn ném xuống có sức mạnh to lớn đến vô tận, liệu vật gì có thể đỡ được cơ chứ? Nếu bị đại chùy trong tay hắn đập trúng, cả một vạn dãy tiên sơn hùng vĩ cũng sẽ bị phá hủy cho bằng hết. Sớm đã rõ, vậy sau chết cũng cam lòng. Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, tiếng không lớn nhưng vang dội bên tai mọi người, vang dội trên bầu trời Bắc Hải, vang dội trên cả bầu trời huyền ảo quang đãng lộng gió vô cùng. Đuổi theo, vô số tiên quang vút lên trời, cả tòa Bắc Hải lập tức chấn động mạnh, từng hòn đảo một lao ra đầy khí thế từ biển sâu, cột sáng thông thiên triệt địa dâng lên, tổng cộng 49 cột, tạo thành một chòm sao bát ngát hào hùng trên bầu trời, bao phủ tiên trận Bắc Hải. Trung tâm của cả tiên trận chính là khi mọi người đang chém giết, đại chùy của Lý Nguyên Bá lại rơi xuống đất. Chuyện này là sao? Lý Nguyên Bá ngây người. Nhát chùy của hắn làm xuất hiện cái gì vậy? Lúc này, chúng sinh đại hạ còn đang điên cuồng chém giết và cả đại la đạo quả loạn cổ long tộc cũng lao nhau dừng lại, trợn mắt há mồm nhìn lên bầu trời tiên trận. Tiên trận này tỏa ra khí thế quá lớn, mang theo luồng thánh uy tối cao, kinh động đến cả cửu thiên. Chuẩn thánh tiên trận, con người làm cửu khanh như sắp rớt ra ngoài. Sao đang yên đang lành, tự dưng chuẩn thánh tiên trận lại xuất hiện? Chuẩn thánh tiên trận, Ngao Bác cũng sợ ngây người. Hắn sống ở Bắc Hải đã bao nhiêu năm, sao lại không biết trên biển Bắc còn cất giấu một chuẩn thánh tiên trận cơ chứ? Chuẩn thánh, Lý Bạch cau mày, toàn thân vẫn tràn ngập kiếm ý đáng sợ, sau lưng hiện lên một đóa thanh liên, cắm rễ bên trong hỗn độn, nhẹ nhàng lay động, vạn pháp bất xâm. Dương Địch ở phía xa, gì vậy, Bắc Hải có cái gì đang thu hút ta sao? Trong mắt viên thiên canh lộ vẻ kinh ngạc, Nhìn về phương Bắc, trời đất lúc này vẫn tràn ngập hơi thở thánh đạo tối cao, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ điều này có liên quan gì đến thánh uy? Hắn khẽ nhíu mày, không hề do dự, hóa thành kim quang, xông thẳng lên trời, đi về phía Bắc Hải. Hệt như Lý Bạch khi trước, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi một tiếng với những vị nhân kiệt còn lại. Thái Diễn Dục Tiên Thiên, Đại Chu Thánh Đình, Lạc Thành Thần Đô, đã xảy ra chuyện gì? Bầu trời huyền ảo quang đãng lại lộng gió, có gì đó đang thu hút ta sao? Sâu trong Đại Chu Khâm Thiên Giám, một lão già mặc đạo bào đột nhiên mở mắt, đôi mắt như có cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao chuyển động, có cả vũ trụ vô tận đang sinh ra và chết đi, khí thế cực kỳ đáng sợ. Nếu bây giờ Viên Thiên Canh đứng ở đây, nhất định hắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, không thể nào tin nổi, bởi vì lão già này có vẻ ngoài giống hắn đến 8 phần. Chỉ có điều, hắn có dáng vẻ trẻ trung, còn lão già có dáng vẻ già nua hơn thôi. Không chỉ có vẻ ngoài tương tự, ngay cả hơi thở của lão già cũng gần như giống hắn như đúc. Thật thú vị, điều này có liên quan tới cơ duyên với phong thủy chi đạo sao? Không biết một vị ta khác đã đi chưa? Lão già thì thào nói nhỏ, gương mặt lộ vẻ kỳ dị. Lão nhẹ nhàng cười một tiếng rồi bước đi, chưa gì đã muốn vượt qua ranh giới. Thời cơ chưa tới, chớ làm rối loạn bố trí. Nhưng ngay lúc nào, một luồng đế uy minh mông hiện lên, tiếng nói của Đại Chu nữ đế vang lên, uy nghiêm bá đạo, lạnh lùng vô tình. Bần đạo tuân chỉ, lão già lập tức dừng bước, cung kính hành lễ. Cơ duyên lớn, đạo tái vô cực thiên, năm đó là Thái Hư Chí Tôn, hôm nay thì Thái Hư Thánh Quân vừa mở mắt, hỗn độn đã chuyển động. Hắn có phần kinh ngạc nhìn ra bầu trời phía ngoài, bầu trời huyền ảo quang đãng lộng gió. Đại hạ phá phong mà ra, trong đại hạ cũng có kẻ đỉnh cao về phong thủy. Lắc đầu, Thái Hư Thánh Quân lại nhắm hai mắt lại lần nữa, bước vào trạng thái tu hành. Điều hắn mong muốn cả đời, đó chính là chứng đạo thánh nhân, hồi sinh người hắn yêu. Những điều còn lại, hắn không thèm để vào mắt, tư chất của hắn cũng khiến cửu thiên tiên giới kinh ngạc, thậm chí Thái Sơ Thánh Nhân cũng đã từng hỏi hắn, liệu hắn có nguyện ý bái sư không? Lúc ấy hắn chỉ nói một câu, Thái Sư Vạn Pháp, nhưng có thể thành thánh hay không? Thái Sơ Thánh Nhân im lặng, sau đó Thái Hư Chí Tôn lập tức thành lập nên Thái Hư Thánh Đình. Hắn muốn dùng sức mình, chứng đạo thành thánh. Điều này khiến không biết bao nhiêu kẻ tại cửu thiên tiên giới cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Chứng nhận thánh nhân sao lại dễ dàng như vậy được? Nếu đạt chứng nhận thánh nhân dễ dàng như vậy, vậy qua vô số năm tháng, cửu thiên tiên giới không chừng đã có tầm 6 đại thánh nhân rồi. Nhưng hắn không hối hận, vì tình cảm chân thành trong lòng, dù có sa vào cửu u, dù có mất đi hồn phách, cũng chẳng sao cả. Cả đời này, chỉ vì chứng nhận thánh nhân, cả đời này, vì hồi sinh người thương mà sống. Chương 1727, Phong thủy diễn sinh giới, trận chiến của Bách Quân Thiên Quân. Cửu thiên tiên giới, lúc này đây vô số đại năng tu hành phong thủy chi đạo đều đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía hư minh cực phong thiên. Bọn họ có thể cảm nhận được có một đồ vật khó lường trong cõi u minh kia đang hấp dẫn bọn hắn. Nhiều người nhíu mày không hề động đậy, nhưng cũng có nhiều người bị hấp dẫn trực tiếp bước chân vượt giới mà đi. Thiên địa phong vân bắt đầu nổi lên, trận chiến Bách Quân tái hiện thế gian. Hơi thở yếu ớt vang vọng đất trời. Tiên quang bàng bạc minh mông chấn động, vô thượng thánh ý hành không, toàn bộ Bắc Hải bỗng nhiên xảy ra biến đổi lớn. Đại dương minh mông biến mất, từng hòn tiên đảo nối tiếp nhau tiêu thất, trên bầu trời xuất hiện một tòa cổ thành băng lãnh hắc ám lơ lửng ở hư không, huyết quang vô song bắn ra bốn phía. Nó cao không biết bao nhiêu, dài không biết bao xa nhưng lại có một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ ngập trời khiến cho mọi người biến sắc khiếp hãi. Cổ thành trên không, có mấy chục đạo thân ảnh mặc thiết giáp, cầm trong tay binh khí lạnh lẽo đứng sừng sững. Hàn quang bắn ra, câu chiến cả cửu thiên thập địa. Mỗi một đạo thân ảnh đều có khí thế đáng sợ hơn cả Ngao Bác, dù cho so sánh với Lý Nguyên Bá thì tuyệt đối cũng không rơi vào hạ phong. Ầm ầm, ở một hư không khác, một chiếc chiến thuyền cổ xưa xuất hiện. Cũng vô cùng khổng lồ, dường như không thể nào nhìn hết được. Mấy chục đạo thân ảnh nam nữ già trẻ khoác hắc bào lạnh lùng đứng trên đó, tạo thành thế rằng co với cổ thành, uy thế mãnh liệt kinh thiên động địa. Tử thành, u thuyền, đây là náo loạn lớn của thời kỳ loạn cổ, trận chiến Bách Quân. Đôi con người của Ngao Bác đột nhiên mở to, thất thanh kêu lớn sợ hãi không thể nào tin được. Thân rồng nhanh chóng lùi ra xa 10 vạn dặm, run rẩy không ngừng. Hắn đây là tận mắt chứng kiến một trận chiến đáng sợ. Làm sao nó lại tái hiện lại trên thế gian này? Trận chiến kia băng thiên liệt địa, khiến cho mười mấy vị đại la thiên quân vẫn lạc chứng đừng nói đến thiên vương, thiên hầu và dư đại la đạo quả, chết như ngả dạ. Cái gì? Tử thành và u thuyền trong truyền thuyết, nam tử đến từ vạn nhãn tiên tộc hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi không thể nào che giấu được, cũng nhanh chóng lùi lại, thân thể run run. Sau loạn cổ tam tộc, đó là thế lực vô địch của thời kỳ loạn cổ, Trận chiến Bách Quân là huyết chiến đáng sợ trong truyền thuyết, tạo nên một cơn sóng kinh thiên ở thời kỳ loạn cổ khiến cho trăm vị đại la thiên quân điên cuồng chém giết, thiếu chút nữa đã đánh vỡ gần nửa hư minh cực phong thiên kia sao. Nam tử ma dực tiên tộc dùng mình, nhìn cổ thành và cổ thuyền ở xa xa cực kỳ sợ hãi, hoảng hốt lùi lại. T, trận chiến Bách Quân xuất hiện lại trên thế gian, đây chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Lam Cửu Khanh trợn mắt há hốc mồm, lông tơ cả người dựng ngược hết lên. So với đại la thiên quân, đại la chí tiên như bọn hắn là con kiến hôi, tiện tay một cái là có thể giết chết. Tử Thành, U Thuyền, trận chiến Bách Quân, Lý Bắc Thần bước ra khỏi Long Liễn, thần sắc nghiêm túc. Trăm vị đại la thiên quân chém giết lẫn nhau, đại chiến như vậy cho dù là hắn thì cũng phải tê ra đầu. Đại la thiên quân chỉ cần phất tay liền có thể sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ, chém một kiếm thì không biết bao nhiêu đa nguyên vũ trụ bị hủy diệt. Vĩ lực bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa, dù là không gian tiên giới vô cùng vững chắc, có vũ trụ thiết tắc vô cùng đáng sợ nhưng đại la thiên quân vẫn có thể bộc phát ra lực tàn phá khủng bố như cũ. Trăm vị đại la thiên quân cùng hợp lực, nếu không thêm trói buộc thì khiến cho cả tiên giới đều rung lên, đại địa băng diệt. Đại chiến thời kỳ loạn cổ tại sao lại tái hiện? Lý Bắc Thần mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Tiên Hoàng, Bắc Hải đã không còn là Bắc Hải. Ở đây đã bị một chuẩn thánh cấp độ phong thủy sư bố trí đại trận, biến Bắc Hải mênh mông thành phong thủy diễn sinh giới. Tư Mã Huy ngưng trọng nói, hắn học Phú Ngũ Sa, tinh thông đạo học, kỳ môn độn giáp, binh pháp, kinh học, đối với phong thủy đạo cũng có đọc lướt qua. Liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra bọn hắn đang ở trong phong thủy diễn sinh giới cực kỳ đáng sợ. Phong thủy diễn sinh giới, Lý Bắc Thần nhíu mày, hắn đương nhiên biết đó là gì, dù gì thì trước kia Viên Thiên Canh đã từng mở ra, nhưng không thể nào so sánh với phong thủy diễn sinh giới bao trùm toàn bộ Bắc Hải, tái hiện trận chiến Bách Quân này được. Là tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Làm thế nào để phá? Hắn hỏi, phong thủy diễn sinh giới mặc dù diễn sinh mà ra, không phải có thật. Nhưng chỉ cần thân ở bên trong, bất kỳ vật gì bên trong diễn sinh giới thì đều là thật. Theo lý thuyết thì Tử Thành và U Thuyền trước mặt cùng trăm vị đại la thiên quân kia ở trong diễn sinh giới đều là thật. Một khi bộc phát vĩ lực thì vô cùng đáng sợ, toàn bộ Bắc Hải sẽ bị san thành bình địa. Nhóm người bọn hắn tuy có cường giả Lý Nguyên Bá và Lý Bạch cấp độ đại la thiên quân nhưng sao có thể đọ với trăm người. Chênh lệch quá lớn, chương 1728, phong thủy diễn sinh giới, trận chiến của Bách Quân Thiên Quân. 2. Thần đối với đạo phong thủy chỉ đọc lướt qua một chút, so sánh với vị chuẩn thánh này thì không thấm vào đâu. Nếu có viên giám chính thì có lẽ có khả năng phá được. Tư Mã Huy lắc đầu cười khổ, Phụng Hiếu có thượng sách gì không? Lý Bắc Thần lại hỏi, Tiên Hoàng, sự hiểu biết của gia đối với đạo phong thủy không bằng lão sư, cũng không có phương pháp phá giải. Nhưng mà gia có hai điểm nghi vấn. Vị chuẩn thánh này bố trí phong thủy diễn sinh giới ở đây có mục đích gì? Trận chiến Bách Quân vì đâu mà có? Quách Gia cầm quạt lông trong tay nhẹ giọng mà nói, nhìn hai phe thế lực đáng sợ đằng xa đang giằng co với nhau, thần thái trong mắt vô cùng chói mắt. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn về nơi xa, chỗ thân rồng Ngao Bắc đang run rẩy lộ ra sự sợ hãi tột cùng, nói, vị Bắc Hải Long Hoàng này hắn biến được rất nhiều bí mật. Lý Bạch, bắt hắn. Lý Bắc Thần lạnh nhạt ra lệnh. Lý Bạch gật đầu, Thanh Liên tiên kiếm trong tay vung lên. Thanh quang lập tức hiện lên lập lòe, thanh liên bay múa với tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ mới lóe lên đã bao phủ lên thân rồng Ngao Bác ở xa xa, một tia kiếm ý hóa thành tiên liên đáng sợ trực tiếp chân áp Ngao Bác, khiến cho hắn không thể nào chuyển động. A, Lý Bắc Thần, đây là trận chiến Bách Quân, ngươi không sợ khiến cho Tử Thành và U Thuyền chú ý tới sao? Ngao Bác suýt chút nữa bị hù cho sợ chết, Lý Bắc Thần dám động thủ ngay bên cạnh Tử Thành và U Thuyền, đây là không để hai thế lực nào vào trong mắt ư? Không cần gì nhiều, chỉ cần 10 vị thiên quân bước ra thì nhóm người Lý Bắc Thần không thể nào kháng cự lại nổi. Nói rõ ràng ngọn nguồn thì chấm tha cho ngươi một mạng. Âm thanh của Lý Bắc Thần vẫn uy nghiêm bá đạo như cũ. Trận chiến Bách Quân thì sao chứ? Nếu Lý Nguyên Bá bỏ phong ấn thì có thể trấn sát tất cả. Ngươi, Ngao Bác vô cùng tức giận. Hắn đường đường là Bắc Hải Long Hoàng vậy mà lại có ngày bị người ta bắt giữ, bức bách như thế. Tôn nghiêm của Long tộc loạn cổ không thể nhục. Hắn gào thét. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần. Không thể nhục, Lý Bạch, giết, ánh mắt Lý Bắc Thần lạnh nhạt, bá đạo vô song không có chút cảm xúc nào. Kiếm quang khởi, thanh liên nở rộ, đôi mắt rồng của Ngao Bác đột nhiên co lại, vảy rồng trên người đột nhiệt co lại dựng thẳng đứng lên cực kỳ sợ hãi, hắn phải bỏ mạng ở đây. Hắn sống từ năm đầu loạn cổ đến giờ mà lại phải bỏ mạng. Không, hắn không muốn chết, cho dù là sinh linh nào đi chăng nữa thì cũng như thế. Một lần thấy chết không sờn là đủ rồi, đến lần thứ hai thì sẽ không còn dũng khí để thấy chết không sờn nữa. Chậm rã, ta nói cho ngươi biết, Ngao Bác kêu to, trên khuôn mặt rồng tràn đầy khuất nhục. Trận chiến bách quân này là ở trung kỳ loạn cổ đột nhiên có một va chạm mạnh phát sinh. Không chỉ là đôi bên Đại La Thiên Quân mà cả hai bên Đại Năng Chuẩn Thánh cũng đều điên cuồng chém giết. Mục đích là vì tranh đoạt một kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên. Nhưng cuối cùng Trường Sinh Đạo Tôn tham chiến, một kiếm nát thương khung, hai phe rút đi. Phong thủy diễn sinh giới chuẩn thánh này được bố trí ở đây có khả năng cao là vị Thiên Phong Đạo Quân trong truyền thuyết làm ra. Nghe đồn kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên kia là ở trong tay hắn. Ngao Bác nói một hơi hết những bí mật này ra. Chuyện như vậy ngoại trừ lão ngoan đồng sống từ thời kỳ loạn cổ đến giờ giống như hắn thì không có sinh linh nào khác biết. Thời kỳ loạn cổ cách bây giờ quá xa, đó là hơn trăm lượng kiếp trước. Ầm ầm, đột nhiên từ thành và u thuyền ở nơi chân trời xa xôi bạo phát. Trăm đạo thân ảnh đáng sợ lăng không bay lên, vô lượng đạo tắc kinh thiên động địa. Cái gì hư không, trường hà thời gian, trường hà vận mệnh nào đó lúc này đây đều bị xé toạc. Đa nguyên vũ trụ sinh sinh diệt diệt, trong đó tồn tại không biết bao nhiêu tỷ tỷ sinh linh tại luân hồi đang gieo hò, gào thét. Gợn sóng kinh thiên làm thiên địa bể nát, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn. Thậm chí chỉ trong thời gian mấy hơi thử đã có vài vị Đại La Thiên Quân điên cuồng chém giết tới trên đỉnh đầu bọn họ. Gợn sóng kinh khủng cuồn cuộn, thiên địa câu diệt, một cái chớp mắt mà 7-8 vị đại lạ đạo quả cấp long tộc độ loạn cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể nổ tung bị gợn sóng nghiền nát. Đến cả nam tử vạn nhãn tiên tộc cũng hoảng sợ chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể so được với thiên quân? Chỉ trong một hơi thở hắn đã bị hai vị thiên quân đang điên cuồng chém giết đuổi kịp. Sóng kích nghiền ép máu tươi bắn tung tóe, nhanh nhanh đến đại ha, Lam Cửu Khanh sợ hãi, vội vàng kéo Tề Niệm Chân lên rồi dùng tốc độ nhanh đến cực hạn rơi vào Thái Sử Từ bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Uy thế của Đại La Thiên Quân thật là đáng sợ, gợn sóng cuồn cuộn hủy thiên diệt địa, giống, Lý Nguyên Bá gào thét, thân thể gầy yếu bộc phát ra vĩ lực vô song, quang mang hung lệ ngang ngược giữa thiên địa. Một chùy của hắn đập về phía hai tên Đại La Thiên Quân đang chém giết nhau. Chương 1729, Lý Nguyên Bá hành không đột phá thiên quân. Hắn chẳng quan tâm tử thành hay u thuyền gì gì đó. Dám quấy nhiễu tiên hoàng, giết, ầm ầm, cửu thiên thập địa nổ tung, không biết bao nhiêu đa nguyên vũ trụ bị hủy diệt tại một kích này. Lực lượng hủy diệt đáng sợ phóng ra trực tiếp đụng vào hai tên Đại La Thiên Quân. Vĩ lực của Lý Nguyên Bá ai có thể cản, hai tên thiên quân bị đánh cho bay ngược ra ngoài, tiên huyết tung tóe. Tự tìm đường chết, thiên quân đến từ tử thành tức giận. Tóc đen tung bay, quang mang trong mắt kinh khủng vô song. Hắn thét dài một tiếng, chín tầng hắc tháp trên không, lực lượng tử vọng diệt tuyệt mọi thứ bao phủ về phía Lý Nguyên Bá. Cùng lúc đó, cũng hướng về một vị thiên quân đến từ u thuyền mà chấn đi. Rầm rầm rầm, ba người bắt đầu đại chiến kịch liệt, Lý Nguyên Bá chiến đến điên cuồng, khí tức hung lệ ngút trời. Hắn căn bản không quản tử thành hay u thuyền gì gì, cả hai hắn đều đối xử như nhau, đánh cho đến chết. Thống khoái, hắn hưng phấn kêu to, ánh mắt lộ ra chiến ý đáng sợ. Cỗ uy thế vô dịch đó quả thực là có thể đè lên hai tên Đại La Thiên Quân mà đánh, vô cùng kinh khủng. Quái vật đáng sợ, Ngao Bác mắt trợn mồm há, đây là thần tử đại hạ cùng hắn chém giết kịch liệt lúc trước. Sao hắn có cảm giác rằng cường đại hơn lúc cùng hắn chém giết rất nhiều? Ha ha ha, giết, giết, hai mắt Lý Nguyên Bá đều đỏ hết lên, khí tức hung lệ vô cùng nồng đậm. Lúc này đây đạo quả trong thân thể hắn xông ra, quang hoa vô lượng kinh thiên động địa. Lý tướng quân đột phá, Lý Bạch hơi kinh ngạc, bỗng dưới chân hắn hiện lên 12 đóa thanh liên bao phủ toàn bộ Lý Bắc Thần và các vị nhân kiệt lại. Vô lượng tiên quang thanh sắc ngút trời ngăn cản hết gợn sóng xung kích lại, vạn pháp bất xâm. Lý Nguyên Bá tu vi Đại La Thiên Hầu, Lý Bắc Thần sợ hãi thán phục, Lý Nguyên Bá có tu vi như thế hẳn là đáng sợ. Chư thiên luân hồi bàn đã bỏ phong ấn đệ ngũ trọng, quy tắc xưa đã biến hóa rất nhiều. Tuyệt đại nhân kiệt cũng sẽ không chờ đến khi tu vi của hắn đột phá thì mới đột phá nữa. Giống như Lý Nguyên Bá, hắn trở thành Đại La Thiên Hầu đều là tự thân hắn đột phá. Ầm ầm, hai thanh đại chùy hoành không, uy thế nghiền ép còn cường đại hơn gấp mấy lần lúc nãy, phá diệt thiên địa, vạn đạo thành không. Hai tên Đại La Thiên Quân trợn to hai mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Sau đó thân thể bọn hắn đột nhiên nổ tung, bị Lý Nguyên Bá một chùy đập bay trăm triệu dặm trực tiếp chia năm xẻ bảy trên không trung, máu tươi rơi như mưa. Tu vi Đại La Thiên Hầu và Thiên Quân có thực lực đỉnh phong. Phần thiên tư này ở thời kỳ loạn cổ cũng không tìm được mấy người. Lúc này lại có thêm Thiên Quân chú ý tới bọn hắn. Bởi vì khí thế trên người Lý Nguyên Bá thực sự quá dọa người. Một chùy đập bay hai tên Thiên Quân, tràng cảnh này làm cho đám người rúng động. Để ta tới chiếu cố ngươi. Khoảng không bên trên tử thành, một thân ảnh to lớn bước ra, toàn thân hắn được thông thiên đạo vận bao quanh, khí thế đáng sợ khiến cho vạn đạo vỡ nát. Đây là thiên quân đỉnh phong, uy thế vô song, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra một loại khí thế vô địch muốn phá diệt mọi thứ. Lưu Nguyệt Thiên Quân, là yêu nghiệt trước kia đã từng cùng với Thái Hy Thánh Nhân tranh phong. Ngao Bác hít một ngụm khí lạnh, da đầu muốn nổ tung. Lưu Nguyệt Thiên Quân là thiên quân có uy danh hiển hách trong thời kỳ loạn cổ. Thực lực của hắn mạnh vô cùng, không thua những người có tên trên Đại La Tiên Bảng. Giết, lúc này, Lý Nguyên Bá hoàn toàn hưng phấn, chiến đấu như vậy mới gọi là chiến đấu chứ. Trước đó một chùy giết chết những tiểu bằng hữu kia căn bản không khiến cho hắn có bất cứ cảm giác sảng khoái nào cả. Oanh, đại chùy hành không, vĩ lực đáng sợ nghiền nát cửu tiêu đập về phía Lưu Nguyệt Thiên Quân. Minh Nguyệt, sương mãn thiên địa, một tiếng ngâm khẽ vang lên, vô tận hàn khí tràn ngập ngàn vạn dặm khiến cho thiên địa trắng xóa. Dù là trên người Lý Nguyên Bá cũng bị sương trắng bao phủ, trong nháy mắt, tốc độ của hắn chậm đi không chỉ dưới 10 lần. Minh Nguyệt, lưu quang như thủy, dòng nước thiên địa hóa thành tiên liên trói Lý Nguyên Bá lại, giống như đại đạo tiên liên khiến hắn không thể nào tránh thoát. Lưu Nguyệt, tử vong thiên hàng, một vầng minh nguyệt trên không trung như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, tràn ngập khí tức tử vong rơi về phía Lý Nguyên Bá. Giống, Lý Nguyên Bá gầm thét, ánh mắt đỏ tươi đầy hung lệ. Hắn là ai? Hắn là đệ nhất anh hùng thời Tùy Đường, sao hắn có thể bị trói buộc? Nát nát nát, cửu thiên diệt, đại địa hủy, quần tinh ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Sau lưng Lý Nguyên Bá mơ hồ hiện lên một ma ảnh cao tận trời, huyết quang trùng tiêu chấn vỡ thiên địa. Ngay khi nó rũ xuống, cái gì mà tiên liên, xương trắng gì gì đó, lưu nguyệt này kia hết thảy đều nổ tung. Ha ha, quả nhiên là yêu nghiệt, Lưu Nguyệt Thiên Quân hai mắt sáng rực cười ha ha. Hắn di chuyển cước bộ, cầm một thanh thiên đao như loan nguyệt phóng về phía Lý Nguyên Bá. Ầm ầm, hai người trực tiếp đụng vào nhau. Sóng xung kích đáng sợ khiến cho trăm vị thiên quân đang điên cuồng chém giết ở nơi xa cũng phải ghé mắt nhìn. Chương 1730, Lý Nguyên Bá hành không đột phá thiên quân. 2. Tiên Hoàng, Viên Thiên Canh xuất hiện, hắn hành lễ với Lý Bắc Thần. Đôi con người lập lòe quang mang kim sắc đáng sợ xuyên thủng đất trời, liếc nhìn dưới vòng trời. Sao thiên cương lại tới đây? Lý Bắc Thần kinh ngạc, nơi đây có cái gì đó hấp dẫn thần. Thần không ngờ rằng đây lại là phong thủy diễn sinh giới của một vị chuẩn thánh bố trí. Trong lòng Viên Thiên Canh cũng rất kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới thứ hấp dẫn hắn tới đây lại là một vị phong thủy chi đạo lại còn tu luyện đến chuẩn thánh đạo quả cấp độ đại năng, bố trí ra phong thủy diễn sinh giới. Ngươi có phương pháp phá bỏ? Lý Bắc Thần hỏi, cho dù là Tử Thành hay là U Thuyền đều có thiên quân đỉnh phong. Giống như vị Lưu Nguyệt Thiên Quân kia, chém giết với Lý Nguyên Bá không hề rơi vào thế hạ phong. Loại tồn tại này chỉ cần hai tên trở lên cùng đến thì chỉ có thể giải phong ấn cho Lý Nguyên Bá. Lý Bạch mặc dù cũng đã tiến giai lên tuyệt đại nhưng vẫn khác với Lý Nguyên Bá vừa xuất thế đã là tuyệt đại nhân kiệt, hắn không có phong ấn cần giải. Tòa phong thủy diễn sinh giới này lấy 49 hòn tiên đảo làm cơ sở. Nếu có thể đánh vỡ một hòn thì may ra có thể phá trận. Nhưng mỗi một hòn tiên đảo đều có thánh uy tràn ngập, khó mà tới gần được. Viên Thiên Canh trịnh trọng nói, rầm rầm rầm, giờ đây lại có thêm mấy đạo thân ảnh cường đại từ ngoại giới tiến vào, kim quang mút trời. Mỗi một người không hề yếu hơn Đại La Thiên Quân, bọn họ đều là phong thủy sư cảm giác được sự hấp dẫn từ cửu thiên tiên giới đến đây. Thiên Phong Đạo Quân bố trí phong thủy diễn sinh giới, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật nói này chính là chỗ của Thiên Phong Đạo Quân có kiện thượng phẩm tiên bảo kia. Mấy tên phong thủy sư cấp độ thiên quân vui mừng khôn xiết. Là tồn tại cao nhất của phong thủy đạo nơi cửu thiên tiên giới, bọn họ đương nhiên hiểu rõ Thiên Phong Đạo Quân hơn Ngao Bác nhiều. Bắc Hải đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới bước vào hư minh cực phong thiên, Trục Thiên kinh ngạc nhìn về phía Bắc. Thánh Huy, đây là thủ đoạn của chuẩn thánh. Cho dù là vị chuẩn thánh nào thì cũng là đại lão của cửu thiên tiên giới, đứng ở đỉnh phong của cửu thiên tiên giới. Họ chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho một thế giới chấn động, thiên địa băng diệt. Nhìn khí tức này giống như là đạo phong thủy. Cổ đế có thân thể vĩ đại đứng song song với Trục Thiên mở miệng, tóc đen trên đầu hắn bay tán loạn, ánh mắt khiếp người cũng nhìn về phía Bắc. Đạo phong thủy. Hư minh cực phong thiên, chẳng lẽ là Thiên Phong Đạo Quân? Trục Thiên thì thào, sau đó hai mắt hắn bỗng sáng lên lộ ra chút hưng phấn. Là môn hạ của thánh nhân, bí mật của cửu thiên tiên giới hắn không có bao nhiêu bí mật mà hắn không hiểu rõ. Thiên Phong Đạo Quân ở thời kỳ loạn cổ trong trận chiến Bách Quân đã cướp đi một bảo vật thượng phẩm tiên thiên. Chuyện này mặc dù bí mật nhưng hắn cũng biết. Hơn nữa, trong truyền thuyết sau này Thiên Phong Đạo Quân bị Trường Sinh Đạo Tôn chém chết đi cũng không tìm được kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên đó từ trên người hắn. Thiên Phong Đạo Quân, quang mang trong mắt cổ đế lập tức tăng vọt, bảo vật thượng phẩm tiên thiên, đừng nói là hắn, cho dù là tồn tại đã chứng chuẩn thánh đạo quả cũng muốn ra tay cướp lấy. Đi, trước tiên chúng ta đi Bắc Hải. Trục Thiên lập tức mở miệng nói không chút do dự nào. Năm người hóa thành lưu quang phóng về phía Bắc Hải. Thiên Phong đạo quân diễn sinh giới, kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên kia của hắn hẳn là xuất thế, làm sao đây? Trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Vu Hiểm lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng nói. Bảo vật thượng phẩm tiên thiên như vậy dù là đối với hộ thiên cửu gia bọn hắn cũng là chí bảo khó có được. Đi, trước tiên chiếm lấy kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên kia rồi sau đó lại đi diệt đại hạ. Sắc mặt Phu Thuần không có chút gợn sóng nào, bước ra một bước hồng quang mút trời. Còn lại 8 vị thiên quân Vu gia theo sát phía sau, tốc độ vô cùng nhanh. Hỗn độn bên ngoài thiên ngoại, trong một thành trì cổ xưa đang bay bay trôi trôi, cả tòa thành tràn ngập một cổ tử khí đáng sợ. Cho dù là hỗn độn khí nào tới gần đều bị đồng hóa, tử khí không thiên, ngàn vạn dặm sôi trào. Nếu như Lý Bắc Thần ở đây thì hắn sẽ kinh ngạc phát hiện ra tòa thành trì cổ xưa này giống hệt như tòa thành chết trong phong thủy diễn sinh giới kia. Nhưng mà khí tức của nó mạnh hơn tòa thành cổ bên trong phong thủy diễn sinh giới rất nhiều. Thú vị, Thiên Phong đạo quân quả là một phong thủy sư có kỳ tài ngút trời. Lại có thể từ phong thủy diễn sinh giới diễn hóa ra hình dạng của tử thành ta. Lưu Nguyệt Thiên Quân mở mắt ta, quang mang như trang dường như có thể xuyên thấu qua vạn cổ hư không thấy được cảnh tượng bên trong phong thủy diễn sinh giới. Tên nhân tộc này thật khó lường, chỉ có tu vi đại la thiên hầu nhưng lại có thể đánh nhau với ta mà không rơi vào thế hạ phong. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Đáng tiếc, Lục Thánh đã phong tỏa cửu thiên tiên giới khiến ta không thể tới đó. Thật sự là tiếc nuối. Chương 1731, tuyệt đại nhiệm vụ, hai vị nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Nhưng vô lượng tiên kiếp cũng sắp bắt đầu, chúng ta chung quy vẫn phải trở về cửu thiên tiên giới. Hơn nữa thành chủ hẳn cũng sẽ nhanh chóng xuất quan. Lưu Nguyệt Thiên Quân thì thào, ánh mắt thâm thúy như cửu u. Sau đó hắn lại nhắm mắt lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trên đỉnh đầu hắn lại có đạo quả lơ lửng, bên cạnh đạo quả còn có một bóng người ngồi xếp bằng, ác niệm vô biên kinh thiên động địa. Luân hồi chi chủ nhận được tiên thiên linh bảo thượng phẩm Hà Đồ, đánh giết 9 đại thiên quân Vu gia sẽ được ban thưởng một vị tuyệt đại nhân kiệt trong danh sách triệu hoán. Ngay khi Lý Bắc Thần tiến đến một trong số các hòn tiên đảo muốn thử đánh vỡ phong thủy diễn sinh giới này, thì đột nhiên trong đầu của hắn vang lên âm thanh của chư thiên luân hồi bàn. Danh ngạch triệu hoán tuyệt đại nhân kiệt, Lý Bắc Thần ngồi trong long liễn hai mắt bỗng nhiên phát ra quang hoa nở rộ sáng rực. Hiện nay thế giới đại hạ còn chưa bị tiêu diệt là vì mỗi một vị nhân kiệt đều là nội tình bí mật có chiến lực cao nhất của đại hạ. Nhưng tại sao Hà Đồ lại có thể xuất hiện ở vũ trụ này? Chẳng lẽ là do Phục Hy thị mang tới? Lý Bắc Thần thì thào, Hà Đồ là một chí bảo của đạo phong thủy, nếu có được thì có thể tổ hợp với Lạc Thư trở thành bảo vật cực phẩm tiên thiên, Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư hành không, không cần bất cứ thứ gì để bày trận thì có thể tạo thành một chu thiên tinh đấu đại trận đơn giản hóa. Uy thế đáng sợ. Có thể tuyệt sáng bất luận sinh sinh nào không có bảo vật tiên thiên hay thánh đạo hộ thể. Đây là bảo vật tiên thiên có tiếng tăm lừng lẫy thời bàn cổ. Trước đó là bị Đế Tuấn nắm giữ, sau đó là Phục Hy thị quản lý. Mà bây giờ Lạc Thư đang ở ngay trong tay Viên Thiên Canh. Hộ thiên cửu gia cuối cùng cũng đã xuất động, xem ra phải nhanh chóng phá giải phong ấn của đại hạ. Chẳng qua là hiện nay việc khẩn cấp trước mắt hắn đó là lấy được bảo vật thượng phẩm tiên thiên Hà Đồ. Chỉ cần có được Hà Đồ thì cửu đại thiên quân có là gì. Bày ra chu thiên tinh đấu đại trận liền có thể chấn sát toàn bộ. Triệu hoán hai vị nhân kiệt đỉnh cấp, chư thiên luân hồi bàn sau khi lên đệ ngũ trọng thì tổng cộng có thể triệu hoán được 9 vị nhân kiệt đỉnh cấp. Bây giờ hắn chỉ dùng 5 tên, Thái Sử Từ, Vương Ngạn Trương, Long Thư, Lý Quảng, Điêu Thuyền. Còn 4 người nữa, mà trước đó Lý Bắc Thần đã cùng các hoa hạ nhật kiệt chém giết không ít loạn cổ long tộc đại la đạo quả, luân hồi tiên quang của hắn bây giờ khoảng chừng có 642 đạo. Chúc mừng luân hồi chi chủ triệu hồi ra Vô Cát Từ trong luân hồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ triệu hồi ra Nam Hoa Lão Tiên Tử trong luân hồi. Cuối thời kỳ nhà Hán trong Tam Quốc, ngoại từ Tả Từ còn có 2 tiên khác. Lý Bắc Thần hơi có chút ngạc nhiên. Xoát, quang hoa lưu chuyển, 2 thân ảnh bước ra ngoài. Đạo thân ảnh bên trái mặt hồng tóc bạc, người mặc đạo bào màu xanh cầm phất trần trong tay, tiên phong đạo cốt, chính là Vô Cát. Đạo thân ảnh phía sau mắt xanh mặt trẻ tay cầm lê trượng, chính là người đã truyền thụ Thái Bình Yếu Thuật cho Trương Giác, Nam Hoa Lão Tiên. Bần đạo Vô Cát bái kiến Tiên Hoàng, bần đạo Nam Hoa bái kiến Tiên Hoàng. Hai người hành lễ, hai vị đạo trưởng miễn lễ. Lý Bắc Thần mở miệng, không hề nghi ngờ, cho dù là Nam Hoa Lão Tiên hay là Vô Cát đều không yếu hơn Tả Từ nửa điểm, đều là nửa bước tuyệt đại. Đa tạ Tiên Hoàng, hai người cười nói, mà lúc này, Tả Từ đứng sừng sững bên cạnh Long Liễn bỗng nhiên hai mắt toát ra một tia tiên quang. Phu Cát, Nam Hoa, hắn thì thào nói nhỏ, lộ ra một nụ cười khẽ. Khí tức trên người hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy trong nháy mắt, so với hắn lúc trước còn đáng sợ hơn. Xem qua tài liệu của hai người, tâm niệm của Lý Bắc Thần khẽ động. Danh tính, Phu Cát, triều đại, cuối nhà Hán thời Tam Quốc, kinh nghiệm, cấp bậc, nửa bước tuyệt đại, thể chất, hoặc chú đạo khu, tu vi, đại la đạo quả, công pháp, hoặc chú tiên kinh, thiên phú, người khống chế nguyền rủa đại đạo, danh tính, Nam Hoa, triều đại, cuối nhà Hán thời Tam Quốc, kinh nghiệm, cấp bậc, nửa bước tuyệt đại, thể chất, thiên khư đạo khu, tu vi, đại la đạo quả, công pháp, tam quyển thiên thư, thiên phú, người khống chế vận mệnh đại đạo, nguyền rủa đại đạo, vận mệnh đại đạo. Ánh mắt Lý Bắc Thần ngừng lại, hai đại đạo này đều kinh khủng cực đoan, nguyền rủa đại đạo vô thanh vô tức, có thể khiến người ta vào chỗ chết. Trong truyền thuyết vũ trụ bàn cổ có đinh đầu thất tiễn thư, lục hồn phiên có nguyền rủa đại đạo đỉnh phong khiến cho vô số tiên thần sợ hãi. Vận mệnh đại đạo là một trong 10 vạn đạo của vũ trụ, trưởng khống vận mệnh, lo liệu sinh linh. Thậm chí trong truyền thuyết có người tu luyện đại đạo này đến cực hạn còn có thể triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn trấn sát toàn bộ kẻ địch. Vĩnh sinh chi môn là cái gì? Là môn hộ thời viễn cổ thiên đình đã từng trấn áp thiên trong truyền thuyết. Phu Cát, ngươi có thể chú sát người này hay không? Chương 1732, Phu Cát nắm giữ nguyền rủa, Nam Hoa nắm giữ vận mệnh. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng phất tay, trong hư không lập tức xuất hiện một bóng người. Đó chính là Trục Thiên, môn hạ của Thái Hồng Thánh Nhân. Trục Thiên hắn ở Cửu Thiên Tiên Giới đối với chuyện cấm tuyệt của Đại Hạ đã sớm biết. Người này đáng chém, tu vi thiên vương, bần đạo bày xuống doanh bàn, lập ra đinh đầu thất tiễn thư sau 21 này thì có thể chú sát. Phu Cát liếc mắt nhìn qua sau đó mở miệng nói ra. Thuật nguyền rủa mặc dù rườm rà nhưng lại vô cùng quỷ dị. Chuyện vượt giai giết người xảy ra như cơm bữa, hơn nữa dường như không có cách nào có thể ngăn cản. Là thủ đoạn khiến cho vô số tồn tại trong Cửu Thiên Tiên Giới phải sợ hãi. Tiên Hoàng, bần đạo lấy đại vận mệnh thuật, Tả Từ đạo huynh lấy đại thần thông thuật phù trợ có thể giảm bớt thời gian cho đinh đầu thất tiễn thư, 7 ngày là có thể chú sát. Đột nhiên Nam Hoa lão tiên mở miệng cười nói, Tả Từ tu hành thần thông đại đạo, lất 36 thiên cương đại thần thông làm cơ sở, cực hạn thần thông. Như vậy thì tốt, Lý Bắc Thần gật đầu. Sau 3 canh giờ, nhóm người bọn hắn đi tới một chỗ hư không. Tiên Hoàng, ở đây chính là một trong số những hòn tiên đảo làm cơ sở cho phong thủy diễn sinh giới này. Bên ngoài Long Liễn, Viên Thiên Canh trịnh trọng nói, đôi mắt hắn hóa thành song sắc kim ngân xuyên thủ hư không nhìn khắp tám hướng. Lý Bắc Thần bước ra khỏi Long Liễn, Thiên Đế chi nhãn lập tức mở ra. Ầm ầm, thiên địa dường như đều rung lên, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới không giống như trước nữa. Nơi này làm gì có phong thủy diễn sinh giới gì, hắn vẫn thấy Bắc Hải như cũ, sóng lớn mãnh liệt, đại dương mênh mông trùng khơi. 49 hòn tiên đảo lơ lửng, vô tận tiên quang nối liền đất trời tạo thành tiên trận bàng bạc. Mà không xa trước mắt hắn có một hòn tiên đảo ngang dọc ngàn vạn dặm. Từ trong đó phát ra thánh uy đáng sợ, một đạo nhỏ xíu nhưng đủ để khiến bất cứ thiên quân nào phải sợ hãi. Vô thượng thánh đạo và tiên đạo khác nhau chính là ở cấp độ sức mạnh. Cho dù là vị tồn tại bước vào chuẩn thánh đạo quả đáng sợ nào đều có thể quét ngang một nhóm lớn thiên quân dễ như trở bàn tay. Thủ đoạn của chuẩn thánh cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ lưu lại một đạo thánh uy thôi là có thể khiến cho thiên quân thủ thúc vô sách, bó tay chịu trói. Trình độ kinh khủng đó có thể thấy được chút ít ở đây. Hả, Lý Bắc Thần cảm thấy hơi khác chút, hình như đạo thánh uy này đang e sợ, e ngại hắn, hoặc là có thể e ngại thiên đế chi nhãn mà hắn đang dùng. Chẳng lẽ thiên phong đạo quân lưu lại phong thủy diễn sinh giới này có xuất thân từ thiên đình cổ xưa, đã từng gặp qua thiên đế viễn cổ. Lý Bắc Thần hơi nhíu mày, tình huống này tương tự như lúc hắn ở Linh Quan Tiên Phủ. Lúc đó khi rừng đào vô tận băng diệt, biển cát mênh mông tiêu thất đều có vô thượng thánh uy lưu chuyển nhưng nó lại đều e sợ hắn, không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Đi, Lý Bắc Thần mở miệng, không tiếp tục ngồi Long Liễn nữa mà cất bước đi về phía tiên đảo. Tiên Hoàng, Viên Thiên Canh hơi kinh ngạc, Tiên Hoàng cũng có thể nhìn thấy hòn tiên đảo này. Những hòn tiên đảo tràn ngập thánh uy đáng sợ này trừ phi hắn bày ra lạc thư, nếu không thì thực sự khó giải. Nhưng lạc thư là một bảo vật thượng phẩm tiên thiên hết sức chân quý. Nếu hắn bày ra sợ sẽ kinh động tới tồn tại chuẩn thánh đạo quả, vậy thì lại gây ra phiền phức lớn. Đám người chư thiên vạn giới không biết nhìn hàng, người biết hàng thì lại không dám ra tay. Nhưng ở Cửu Thiên Tiên Giới thì lại không giống vậy. Tồn tại chuẩn thánh không thiếu, một kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên thì có sức hấp dẫn không có gì sánh bằng. Dù là á thánh đều phải động tâm. Không sao, đi theo chấm. Lý Bắc Thần lại nói, âm thanh bình tĩnh không có một gợn sóng. Theo bước chân của hắn hư không lập tức gợn sóng. một đại đạo kim sắc xuất hiện kéo dài đến tận trung tâm của hòn tiên đảo này. Đó giống như là bản năng, hắn vừa bước vào thì vô thượng thánh uy không chỉ e ngại mà còn không dám ngăn cản hắn một chút nào. Thậm chí còn hòa thành đại đạo nghênh đón hắn. Đám người Hoa Hạ nhân kiệt kinh hãi, đây là chuyện gì vậy? Bọn hắn mơ hồ cảm nhận được trên người Lý Bắc Thần phảng phất có một luồng khí tức đáng sợ. Đó là vô thượng ý chí thống ngự thế giới vô biên, khiến cho thiên địa phải cúi đầu. Hả, thế mà lại mở ra thông đạo dẫn thẳng vào tiên đảo. Đó là người nào? Ở nơi xa, một lão giả đầu tóc đỏ hoe, người mặt đạo bào âm dương, sắc mặt hồng thắm chấn kinh nhìn theo. Đây chính là Thiên Phong Đạo Quân, một vị đại năng chuẩn thánh đã bố trí ra phong thủy diễn sinh giới. Sao mà có thể phá ra một cách dễ như trở bàn tay như thế? Đi xem một chút, Lục Phong Thiên Quân hơi chuyển trong mắt, thân hóa thành đạo thanh phong bay về phía nhóm người Lý Bắc Thần. Vô hình vô ảnh, không có bất cứ khí tức nào. Giống hệt như một cơn gió mát thổi qua, dù là thiên quân cấp độ cường giả như hắn cũng không thể nhìn thấu. Đây là Lục Mậu Tiềm Hành Chi Pháp, Tử Thanh và U Thuyền, chương 1733, bóng dáng của thiên đế viễn cổ lại xuất hiện. Trục Thiên khiếp sợ mở miệng, quả thực không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Hắn là môn hạ của thánh nhân, biết nhiều bí mật hơn người thường rất nhiều. Giống như Tử Thanh và U Thuyền, thế nhân đều cho là chúng đã sớm tan biến ở thời kỳ loạn cổ, nhưng hắn vẫn biết rõ rằng hai thế lực đáng sợ này vẫn luôn tồn tại ở sâu bên trong hỗn độn ngoài thiên ngoại. Thiên Phong Đạo Quân sao có thể diễn hóa được hai thế lực lớn này? Thế nào, Thiên Phong Đạo Quân là một đại năng có chuẩn thánh đạo quả, lấy phong thủy diễn sinh giới để tái tạo lại tràng cảnh trận chiến bách quân đó cũng không phải là việc gì khó. Cổ đế nhíu mày, hơi hơi nghi hoặc về phản ứng của Trục Thiên. Ngươi không hiểu rõ, Tử Thanh và U Thuyền không hề tan biến mà chỉ lui vào hỗn độn thiên ngoại. Uy thế mạnh như vậy dù là sư tôn cũng phải kiêng kỵ. Thế lực đáng sợ như vậy sao Thiên Phong Đạo Quân có thể diễn hóa ra được? Hít một hơi thật sâu, sắc mặt Trục Thiên vô cùng ngưng trọng, cẩn thận không bao giờ thừa. Phong thủy diễn sinh giới này rất là quỷ dị. Cái gì, không hề tan biến, lui vào hỗn độn thiên ngoại. Cổ đế hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng vô tình biến thành vô cùng chấn động, toàn thân phát lạnh. Thế lực lớn thời kỳ loạn cổ thế mà không hề tiêu vong, mà lại lui vào hỗn độn thiên ngoại tồn tại tới tận bây giờ. Tin tức này đối với hắn là chấn động cực lớn. Chẳng lẽ, đạo thời kỳ cổ, thậm chí thời kỳ viễn cổ, hắn nhanh chóng nghĩ tới vấn đề còn đáng sợ hơn nữa. Nếu là đạo thời kỳ cổ hoặc thời kỳ viễn cổ cũng có thế lực lớn tồn tại đến nay thì sẽ kinh khủng tới cỡ nào? Chuyện về đạo cổ và viễn cổ là cấm kỵ, Trục Thiên lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Như vậy xem ra phong thủy diễn sinh giới này có thể có bí mật lớn gì đó. Cổ đế như có điều suy nghĩ, sắc mặt của hắn ngưng trọng hơn bình thường. Oanh, bên trên tiên đảo, sau khi nhóm người Lý Bắc Thần bước vào thì có tiên âm mờ ảo vang vọng, vô số tiên tử nhảy múa. Đại đạo luân âm chấn động bát phương và vô cực tiên quang chiếu sáng khắp trời. Ầm ầm, bầu trời chấn động, từng đạo vô thượng thánh úy lũ lư ngút trời chiếu lên trên tiên đảo hóa thành một hình ảnh. Khởi bẩm thiên đế, hỗn độn ở thiên ngoại có một lồng giam bay tới. Trong đó có cầm tù ba tên hỗn nguyên đạo quả, xin thiên đế hạ lệnh. Một nam tử mặc quan phục màu đen oai hùng, khuôn mặt nghiêm nghị hướng lên bầu trời cung kính bái lễ. Quả nhiên là thần tử của viễn cổ thiên đình. Quang mang trong mắt Lý Bắc Thần rực lên, ngừng bước lại nhìn. Vị nam tử này 89/10 chính là Thiên Phong Đạo Quân. Viễn cổ thiên đình lấy đại năng chuẩn thánh làm quan ngũ phẩm, không có quyền đứng trong hàng ngũ triều đình, chỉ có thể ở ngoại giới lễ bái thiên đế. Một cái lồng giam cầm tù ba tên hỗn nguyên đạo quả. Bên trong lời nói của Thiên Phong Đạo Quân có ẩn chứa ý tứ khiến cho hắn kinh hãi. Hỗn nguyên đạo quả chính là thánh nhân, nhưng lại được thiên thừa nhận và chấp trưởng thiên địa quyền bính giả, xưng là thánh nhân. Không nắm giữ thiên địa quyền bính giả thì xưng là hỗn nguyên đạo quả. Hỗn độn ở thiên ngoại bay tới một lồng giam cầm tù ba tên cường giả hỗn nguyên. Tin tức này đủ để khiến cho người ta sợ hãi không thể nào tin nổi. Tồn tại gì mà có thể cầm tù cường giả cấp độ hỗn nguyên ngang ngửa với thánh nhân? Hơn nữa đây rõ ràng không phải là chuyện do viễn cổ thiên đình làm ra. Chẳng lẽ ở thời kỳ đó còn có thế lực có thể so sánh được với viễn cổ thiên đình sao? Hay là vũ trụ còn lại trong tứ đại vũ trụ? Trong nháy mắt, Lý Bắc Thần nghĩ ra rất nhiều giả thuyết. Cha, âm thanh vô cùng uy nghiêm, vô cùng bá đạo truyền ra. Chỉ vẻn vẹn một chữ rơi xuống nhưng như có vô thượng vĩ lực truyền đến từ viễn cổ phá hủy hình ảnh, khiến cho cả hòn tiên đảo nổ tung. Thiên, thiên đế, lồng giam cầm tù hỗn nguyên đạo quả. Lục Phong Thiên Quân lén lút đi theo sau nhóm người Lý Bắc Thần tới bầu trời tiên đảo há hốc mồm, toàn thân run rẩy sắp bị kinh sợ tới choáng váng. thời kỳ viễn cổ rốt cuộc là có tồn tại hay không trong lòng hắn vẫn còn bán tín bán nghi. Dù sao thì làm sao có thể có vận triều, có thể lấy thiên làm thần. Nhưng hôm nay thế mà thực sự có thiên đế xuất hiện. Mẹ của ta ơi, hơn nữa còn có lông giam giam giữ hỗn nguyên đạo quả. Ảo giác, đây đều là ảo giác. Hắn vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Hỗn nguyên đạo quả, đây chính là cấp độ thánh nhân. Thế mà lại còn bị cầm tù. Quá dọa người rồi, đây không phải thế giới mà hắn quen thuộc. Đi, đến hòn tiên đảo tiếp theo. Lý Bắc Thần nói, lúc này hắn càng chắc chắn việc hắn tự mình tu luyện thiên đế luân hồi tiên kinh là có một liên hệ khó hiểu nào đó tới viễn cổ thiên đế này. Nhưng trong lòng hắn còn có nghi hoặc khác sâu xa hơn. Bộ thiên đế luân hồi kinh này rõ ràng có liên hệ rất lớn tới người khai sáng ra vũ trụ bản cổ. Tại sao lại có liên quan tới vị thiên đế này? Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì sao? Chương 1734, bóng dáng của thiên đế viễn cổ lại xuất hiện. 2. Thiên đế, phong thủy trận bên trên cổ vực có hư hại, nghi là do hỗn độn hung thú hỗn nguyên đạo quả phá hư. Ở hòn tiên đảo tiếp theo cũng có hình ảnh xuất hiện, thiên phong đạo quân cung kính bái lễ, nghiêm nghị mở miệng. Quỷ, một chữ truyền ra, hình ảnh vỡ vụn, tiên đảo nổ tung. Quỷ, Lý Bắc Thần nhíu mày. Sau đó đến hòn tiên đảo thứ ba, hòn tiên đảo thứ tư, hòn tiên đảo thứ năm. Mỗi một hòn tiên đảo đều có hình ảnh hiện lên, tất cả đều có cảnh thiên phong đạo quân bái lễ về phía thiên đế, báo cáo đại sự trọng yếu. Mỗi một lần vị thiên đế viễn cổ kia chỉ phun ra đúng một chữ duy nhất, sau đó liền có vô thượng vĩ lực hạ xuống chấn nát hình ảnh, làm sụp tiên đảo. Thật sự có thiên đế, mà đường đường là thiên phong đạo quân, đại năng chuẩn thánh thế mà chỉ ở trong thiên đình viễn cổ xưa kia làm chức khâm thiên giám, một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ. Lục Phong Thiên Quân đi sát đằng sau nhóm người Lý Bắc Thần đã bị sợ đến choáng váng, đầu óc trống rỗng. Chuẩn thánh mà chỉ làm quan ngũ phẩm, vậy thì quan tứ phẩm, quan tam phẩm, thậm chí quan nhất phẩm thì có tu vi gì đây? Thánh nhân sao, viễn cổ thiên đình đáng sợ thế ư? Giờ đây, thế giới quan của Lục Phong Thiên Quân đều bị lật đổ. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cửu thiên tiên giới đã từng có tồn tại thế lực khủng bố như thế. Ầm ầm, tổng cộng đã 7 ngày trôi qua, Lý Bắc Thần đã bước chân tới 7 hòn tiên đảo. 7 hình ảnh hiện lên đã thể hiện ra một góc nhỏ của thiên đình viễn cổ. Mà theo đó 7 hòn tiên đảo cũng nổ tung, phong thủy diễn sinh giới lập tức rung lên mạnh mẽ, Tử Thanh và U Thuyền ở xa xa cũng rung lên kịch liệt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu thất. Ha ha ha, ngươi không tệ, yêu nghiệt nhân tộc hoàn toàn xứng đáng. Thân thể của Lưu Nguyệt Thiên Quân cũng trở nên mờ đi trong nháy mắt. Đôi mắt hắn sáng lên nhìn Lý Nguyên Bá toàn thân đang phát lên chiến ý mãnh liệt. Tồn tại cùng cấp có thể đánh nhau hơn hắn đã ít, chứ đừng nói tới sinh linh có thể vượt cấp chém giết hắn. Đương nhiên hắn lúc này chỉ đang ở trong thế giới diễn sinh hóa ra, không thể coi là chân thân. Ngươi cũng không tệ, có thể chống đỡ được 3.000 chùy của ta, ngươi là người đầu tiên. Lý Nguyên Bá mở miệng, thân hình gầy yếu ẩn chứa hung ý ngập trời. Có thể gặp lại, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đứng trong hàng thánh đạo. Ha ha ha, thân thể Lưu Nguyệt Thiên Quân đột nhiên nổ tung. Không chỉ có hắn, Tử Thanh và U Thuyền trên bầu trời cũng nổ tung. Trăm tên thiên quân cũng nổ tung. Phong thủy diễn sinh giới biến mất, đại dương Bắc Hải mênh mông lại hiện lên, 42 hòn tiên đảo vẫn lơ lửng trên không tỏa ra thánh úy đáng sợ như cũ. Vô lượng tiên quang phổ chiếu ra tia sáng kinh thiên, diễn sinh giới đã phá. Trục Thiên kinh hỉ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc kệ thiên phong đạo quân có âm mưu gì, mục tiêu của hắn chỉ hướng tới kiện bảo vật thượng phẩm tiên thiên kia. Nhưng hắn không hề phát hiện cổ đế đứng sau hắn không xa, ánh mắt nhìn hắn có chút nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy trên người Trục Thiên có một tia quỷ dị. Nhưng cụ thể là gì thì hắn lại không thể nói rõ. Oanh, lúc này dưới đáy Bắc Hải đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang trời. Quang mang vô song ngút trời, uy thế đáng sợ kinh thiên động địa. Từng đạo u quang bắn ra bốn phía kinh khủng vô cùng, trên trời dưới đất đều nổ tung. Ầm ầm, toàn bộ hư minh cực phong thiên đều run rẩy kịch liệt. Tựa như vị vật gì đóng đáng sợ mạnh mẽ đụng vào. Đại dương mênh mông chấn động khiến cho đám người kinh hãi. Thời kỳ viễn cổ lâu đời nhất, chính là thời kỳ trong truyền thuyết lấy thiên đình vi tôn, trời cao đều phải cúi đầu xưng thần, uy thế đáng sợ, trên trời dưới đất không có bất kỳ tồn tại nào có thể so sánh. Tuy nhiên thời kỳ đó, hiện nay rất nhiều đại thần thông giả đều không thừa nhận, bọn họ cho rằng cái gì là thiên đình, cái gì lấy thiên vi thần, chỉ là tin đồn của người đời, không thể tồn tại. Chỉ thấy có vô số u quang đột nhiên lao ra từ dưới đáy Bắc Hải, một cái sừng sắc bén giống như tiên nhạc tận trời trực tiếp phá nát tất cả, hiện ra. Có một phong thủy sư cấp bậc thiên quân không kịp tránh né đã bị cái sừng này quẹt qua, đạo quả gì, thân thể thiên quân gì, tất cả đều không chịu nổi một kích, nháy mắt đã bụi tan khói diệt. Uy thế đáng sợ khiến người trên vòng trời đều kinh sợ, vội vàng nhanh chóng lùi lại, hoảng sợ không thôi. U thuyền, sắc mặt Trục Thiên trở nên trắng bệch, hoảng hốt kêu lên. Sừng này giống hệt với sừng của u thuyền đã lộ ra trong phong thủy diễn sinh giới. Đến ngày hôm nay, u thuyền của ta lại vào cửu thiên tiên. Có một bóng dáng to lớn đang đứng trên sừng bá đạo, toàn thân tràn ngập thánh uy đáng sợ, đứng ở đó giống như muôn vàn tiên sơn, trấn áp tất cả, quét ngang toàn bộ. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Lý Bắc Thần. Sau đó đối diện với thiên đế chi nhãn của Lý Bắc Thần, nhất thời không nói được gì nữa, trợn tròn mắt lên, toàn thân bắt đầu khẽ run. Chương 1735, dọa lùi chuẩn thánh, đinh đầu thất tiễn thư. Không hề do dự gì, cái sừng biến mất, đại năng chuẩn thánh này đã biến mất trong nháy mắt, thật sự giống như chưa từng xuất hiện. Thậm chí cả Bắc Hải mênh mông đều bị một luồng lực lượng đáng sợ xẹt qua, nhất thời gió êm sóng lặng, không sóng không gió. Trên vòng trời, mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống gì vậy? Đại năng chuẩn thánh này, rút lui, chẳng lẽ có thánh nhân đến rồi sao? Trục Thiên và Cổ Đế nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Thậm chí ở xa xa có 9 tên thiên quân của Vu gia cũng ngơ ngác sững sờ, không rõ đại năng chuẩn thánh của u thuyền này làm cái gì. Khó khăn lắm mới phá vỡ được một tia phong tỏa của 6 thánh, tiến vào một chuẩn thánh, tại sao lại đột nhiên rút lui? Chỉ có Lý Bắc Thần híp hai mắt lại, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, trong nháy mắt khi đại năng chuẩn thánh kia nhìn hắn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là sợ hãi, cuối cùng thân hình đều run run. Đang sợ, hay là người này đã từng nhìn thấy thiên đế viễn cổ, bị thiên đế chi nhãn của trẫm dọa sợ? Sắc mặt của Lý Bắc Thần hơi cổ quái, thiên đế chi nhãn còn có tác dụng này, Lý Bắc Thần, nhưng vào lúc này, Trục Thiên nhìn thấy đám người Lý Bắc Thần, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, lạnh lùng quét tới. Năm đó ở trong tiên môn, hắn là môn đồ thánh nhân địa vị cao quý, nhưng lại bị thần tử của đại hạ đoạt hết nổi bật. Cộng thêm Thái Hồng thánh nhân và nhân tộc là kẻ thù không đội trời chung, hắn tự nhiên cực kỳ căm hận triều vận nhân tộc đại hạ này. Tiên hoàng của đại hạ, cửu thiên quân Vu gia ở xa xa cũng lập tức nhìn qua, đạp bước tới, uy thế kinh người đáng sợ, sát khí xông lên tận trời. Đại hạ, là đại hạ vạn năm trước, không ít cường giả thiên quân đi vào phong thủy diễn sinh giới cũng đều kinh ngạc nhìn Lý Bắc Thần. Cũng có vài tên thiên quân dị tộc đối địch với nhân tộc phát ra tiếng cười lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra sát khí. Trục Thiên, chấm có một đại lễ tặng cho ngươi. Lý Bắc Thần nhìn Trục Thiên đang toàn thân được tiên quang bao phủ, đạo vận tràn ngập, khí tức cực kỳ mạnh mẽ cười nói. Đại lễ, trái tim Trục Thiên đập rộn lên, không biết vì sao, hắn mơ hồ có phần sợ hãi trong lòng. Còn Cổ Đế đứng bên cạnh cách hắn không xa lại nhướng mày. Vu Cát, Lý Bắc Thần quát nhẹ một tiếng, rầm, hư không lập tức vỡ ra, một doanh trại quân đội nho nhỏ hiện ra, ở giữa doanh trại quân đội có pháp đàn, trên pháp đàn kết một người bằng rơm, trên đó có viết hai chữ Trục Thiên. Ở trên đỉnh đầu người rơm có một ngọn đèn, dưới chân cũng có một ngọn đèn, ngọn lửa quỷ dị đang nhẹ nhàng thiêu đốt. Còn Vu Cát cầm phất trần trong tay, chân đạp cương đấu, trên tay kết ấn, trong hư không có một lá bùa màu xám đang thiêu đốt. Tất cả của tất cả đều có vẻ quỷ dị vô cùng, khiến cho người ta sợ hãi. Mà trên không cả doanh trại quân đội, không biết từ khi nào lại mơ hồ quấn quanh lấy một tia thánh uy vô thượng u ám. Nguyên rủa thánh đạo, Cổ Đế hít một hơi khí lạnh, da đầu run lên. Nguyên rủa thánh đạo, phần lớn thiên quân xung quanh, trong nháy mắt tất cả đều nhanh chóng lùi lại, tóc gáy dựng đứng. Ngươi, sắc mặt của Trục Thiên lập tức trở nên trắng bệch như giấy, trong mắt co rút lại, tóc dựng đứng. Nguyên rủa thánh đạo, thêm với Lý Bắc Thần đã lộ ra cho hắn xem, hiển nhiên nguyền rủa đã tiến hành đến cuối cùng. Vái, trong doanh trại quân đội, Vu Cát xoay phắt người lại, chắp tay vái xuống. Không, Trục Thiên kêu to, cực kỳ sợ hãi. Hắn phải chết sao? Hắn đường đường là môn đồ thánh nhân, sao có thể chết được? Nhưng khí tức tử vong nồng đậm đến đáng sợ lại không biết từ đâu vào tới, bao phủ lấy hắn. Rầm, trong tăm tối giống như có một âm thanh nổ vang truyền ra, sau đó mọi người nhìn thấy một màn kinh sợ vạn phần. Trục Thiên lập tức không còn chút sinh khí, ánh mắt tuyệt vọng, ngửa đầu ngã quỵ. Trục Thiên sư đệ, Phu Hồng Tam Tiên kêu to, vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ chẳng qua là đệ tử ký danh của Thái Hồng Thánh Nhân, thân phận kém xa không cách nào so sánh được với Trục Thiên. Nhưng hôm nay, Trục Thiên thế mà lại chết dưới mí mắt của bọn họ. Biết ăn nói như thế nào với Thái Hồng Thánh Nhân đây? SSSS, cách đó không xa, Cổ Đế rút lui, vô cùng kiêng kỵ nhìn Lý Bắc Thần và Vu Cát trong doanh trại quân đội. Một môn đồ của thánh nhân đã bị nguyền rủa quỷ dị như thế giết chết rồi. Mấy ngày này, hắn và Trục Thiên vẫn đi cùng nhau, có thể cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng không phát hiện ra gì khác. Thậm chí chính bản thân Trục Thiên đều không cảm thấy gì. Thuật nguyền rủa này quá kinh khủng, cho dù mạnh mẽ như hắn nhưng vẫn dựng cả tóc gáy. Không chỉ có hắn, rất nhiều sinh linh ở bốn phía đều bị dọa sợ, nhanh chóng lùi lại trăm vạn dặm. Đây là đinh đầu thất tiễn thư, trong đạo nguyền rủa, là thuật nguyền rủa giết chóc ác độc khủng bố nhất, là thuật trời đất không tha. Vu thuần của thiên quân Vu gia dừng bước, ngưng trọng mở miệng. Hả, Lý Bắc Thần kinh ngạc, Vu gia một trong cửu gia hộ thiên này lại biết đến đinh đầu thất tiễn thư của bản cổ trong vũ trụ. Nhưng mà thuật này cần tế bái liên tục 21 ngày mới có thể thành công. Chương 1736, dọa lùi chuẩn thánh, đinh đầu thất tiễn thư. 2. Vu thuần tiếp tục nói. Trước đó hắn nhìn xem chém giết giữa Lý Nguyên Bá và Lưu Nguyệt Thiên Quân vào trong mắt, cảm thấy khiếp sợ vì sự dũng mãnh của Lý Nguyên Bá. Phần thực lực này, hắn không bằng. Ở xung quanh lúc này đã có không ít thiên quân lộ vẻ sát khí với nhóm người Lý Bắc Thần, đặc biệt là cổ đế được xếp hạng thứ 15 trên Đại La Tiên Bảng, luận về thực lực tuyệt đối sẽ không hề kém hơn Lý Nguyên Bá. Hắn tự nhiên định phá tan nghi ngờ của mọi người, khiến mọi người đồng loạt ra tay, diệt sạch đại hạ. Phù, mọi người nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần và Vô Cát đã tăng sát khí lên. Thuật nguyền rủa ác độc như vậy, không thể lưu. Giết, cổ đế thật quyết đoán, nếu tạm thời không cần đạo nguyền rủa kia, vậy trực tiếp ra tay, chém hết đám người đại hạ. Giết, cửu thiên quân Vu gia gầm lên, sát khí tận trời. Giết, Phu Hồng Tam Tiên càng giận đến cực hạn, tiên quang vô lượng bắn lên trời. Giết, trong thiên quân bốn phía, vào lúc này có 6 người đi ra, giết về phía nhóm người Lý Bắc Thần, khí thế vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, cả Bắc Hải sôi trào, diệt sạch vô tận kinh thiên động địa, chấn động cả hư minh cực phong thiên. Hôm nay chấm sẽ chấn giết tất cả các ngươi. Ánh mắt của Lý Bắc Thần lạnh lùng, uy nghiêm bá đạo, đồng thời còn lộ ra một luồng ý chí đáng sợ. Hà Đồ, quát lạnh một tiếng, chấn động 9 tầng trời. Nhất thời không biết từ chỗ nào ở dưới đáy Bắc Hải đột nhiên vọt lên một đường tiên quang lộng lẫy, hốt hoảng như tiên trụ, thông thiên triệt địa. Núi non sông ngòi vô tận, chim thú côn trùng cá hiện lên, ùn ùn kéo đến, chỉ trong nháy mắt thôi đã bao trùm trời cao, che đậy trời đất. Mà trong phần lớn sông núi, một tiên đồ xá lạn đến cực hạn, giống như cất chứa một hồng hoang xuất hiện, chiếu rọi 9 phương trời 10 phương đất. Viên thiên canh, Lý Bắc Thần lại quát lạnh, trong giọng nói ẩn chứa sát khí đáng sợ. Dầm. Viên thiên canh bước ra, hai mắt giống như muôn vàn giải ngân hà, cực kỳ sán lạn, mặc bộ đạo bào, tiên quang phát ra, giống như đạo tiên viễn cổ, tràn ngập đạo vận đáng sợ. Lạc thư, hắn quát nhẹ một tiếng, lập tức trong trời đất mờ mịt, một mai rùa bay lên trên không, lực lượng tang thương cổ xưa, tiên thiên bát quái xông lên trời, tràn ngập 9 tầng trời. Can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái. 8 lực lượng vô địch đáng sợ khiến trời đất sợ run. Khiến trời cao nổ tung, khiến ngân hà lật chuyển. Đây là Hà Đồ, Lạc Thư, cường giả vô thượng trong thiên hạ, tồn tại vô địch của thời kỳ đạo cổ, chí bảo do Phục Hy Thị nắm giữ. Vu Thuần thay đổi sắc mặt, hít một hơi khí lạnh. Một khắc này, trong lòng hắn hiện ra kinh hãi ngập trời và tham lam vô tận. Hà Đồ, Lạc Thư, đây không phải là hai bảo vật thượng phẩm tiên thiên, mà là một bảo vật tiên thiên cực phẩm. Hơn nữa còn là bảo vật tiên thiên cực phẩm đã từng được cường giả vô địch Phục Hy Thị nắm trong tay. Uy lực mạnh đến trên trời dưới đất đều phải khiếp sợ. Lại xuất hiện ở đây, hóa ra bảo vật thượng phẩm tiên thiên năm đó Thiên Phong đạo quân cướp đoạt lại là Hà Đồ. Một khắc này, cổ đế cũng dừng bước, trên mặt nghi ngờ không thôi. Hắn không biết Hà Đồ Lạc Thư, nhưng uy thế đáng sợ này lại khiến cho hắn run sợ trong lòng. Đây là chí bảo cấp bậc như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào Hà Đồ Lạc Thư trong truyền thuyết, Phu Hồng Tam Tiên hoảng sợ, thân hình run rẩy, không thể tin. Chương 1737, Hà Đồ Lạc Thư, Chu Thiên Tinh Đấu. Đây chính là chí bảo đáng sợ đã từng được Thái Hồng Thánh Nhân đánh giá, có thể được xếp hạng vào một trong 10 bảo vật tiên thiên cực phẩm. Tiễn các ngươi ra đi, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, trên người chợt xuất hiện uy nghiêm và khí phách vô cùng. Hắn vào một khắc này giống như một đại đế vô thượng, uy lâm thiên địa. Ầm rầm, Bắc Hải chấn động to lớn. Trời sao ngoài trời sợ run, từng tinh thần vỡ vụn, tiên quang khủng bố đầy trời ngập đất, cả hư minh cực phong thiên lại rung động, giống như có người khổng lồ ngập trời đang khuấy đảo phong vân. Hà Đồ Lạc Thư, viên thiên canh hét lớn, hai tay hóa thành ảo ảnh, trong một hơi đã đánh ra hơn 10 vạn, mấy trăm vạn ấn quyết, bay múa đầy trời, hướng về phía Hà Đồ và Lạc Thư. Dưới khống chế của Lý Bắc Thần, Hà Đồ không phản kháng, giống như gặp bằng hữu cũ, nhẹ nhàng rung động, đến gần Lạc Thư. Theo hai chí bảo đến gần nhau, uy lực vô cùng hiện lên trong trời đất càng thêm mênh mông, trong lúc mơ hồ, Bắc Hải đều không chịu nổi, giống như cũng bị hủy diệt. Đi, Vu Thuần gầm lên, một bảo vật tiên thiên cực phẩm, hơn nữa còn là Hà Đồ Lạc Thư trong truyền thuyết, không phải 9 người bọn họ có thể chống lại được. cho dù uy lực bộc phát ra vào giờ phút này còn không bằng 1% uy lực của bảo vật tiên thiên cực phẩm này, nhưng cũng khủng bố vô cùng, diệt sạch tất cả. Trốn, cổ đế run sợ, không hề do dự, trực tiếp hóa thành một đường sáng cầu vồng, trong phút chốc bay trăm vạn dặm, bỏ chạy về phía vùng trung thổ. Trốn, sắc mặt của Phu Hồng Tam Tiên tái nhợt, ba đường tiên quang vọt lên trời, muốn phá nát hư không, xuyên giới rời đi. Các tiên nhân cấp bậc thiên quân còn lại đều kinh hãi muốn chết, không phải hóa thành đường cầu vồng trốn đi thì bùng nổ uy lực vô cùng, định phá nát hư không, xuyên giới chạy trốn. Còn định chạy, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói. Lúc này hắn không có tinh lực để ý đến những người khác, nhưng cửu thiên quân Vu gia liên quan đến việc hắn có thể triệu hồi ra nhân kiệt tuyệt thế xuất thế hay không, tuyệt đối không thể thả chạy, phải diệt sạch. Bằng không, 9 người trở lại Vu gia, chẳng lẽ hắn còn có thể trực tiếp giết đến Vu gia hay sao? Cửu gia hộ thiên, bất cứ một nhà nào đều cực kỳ khủng bố, không biết có bao nhiêu lão quái vật cấp chuẩn thánh đạo quả, kể cả Lý Nguyên Bá giải phong ấn cũng không nhất định có thể trấn áp được một nhà nào. Hai chữ hộ thiên đã đủ để nói lên tất cả. Đây là thân vệ của trời. Ầm rầm, Hà Đồ Lạc Thư lập tức chạm vào nhau. Bên ngoài 9 tầng trời, từng tinh thần vĩnh hằng tỏa sáng hào quang, xuyên suốt ra cột sáng vô cùng, hạ xuống Bắc Hải. Đáng chết, cổ đế kịch liệt thay đổi sắc mặt, một luồng nguy cơ tử vong không gì sánh kịp đánh úp lại, khiến cho hắn hít thở không thông. Cổ đạo vô gian, hắn hét lớn một tiếng, đạo quả trên đầu ngang trời, tiên quang vô tận phụt ra muôn vàn dặm. Trong phút giây này thân thể của hắn không hóa thành một đường cầu vồng nữa mà hóa thành một sợi chỉ màu máu. Sợi chỉ màu máu xuyên không, lóe lên đã ngàn vạn dặm, trong một giây lóe lên vạn lần. Ngay trong nháy mắt khi khó khăn lắm hắn mới rời khỏi Bắc Hải được, cả Bắc Hải đã bị ánh sáng tinh thần minh mông vô tận tràn ngập rồi, sáng lạn đến cực hạn. Ánh sao vĩnh hằng chiếu khắp, 365 chủ tinh thần hiện lên, trấn áp vòm trời, 14.800 phó tinh thần quét ngang hư không, muôn vàn tiểu tinh thần tô điểm. Trong lúc mơ hồ có thánh uy vô thượng đầy trời. Đại trận thật đáng sợ, đây là trận thế vô thượng khống chế muôn vàn tinh thần vĩnh hằng. Sắc mặt cổ đế tái nhợt, toàn thân run run, hắn chưa từng gặp trận thế lớn như vậy, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Tinh thần vĩnh hằng, đây là tinh thần tồn tại trong hư không hỗn độn, đừng nói đại la đạo quả, kể cả chuẩn thánh đạo quả gần như đều không thể nắm trong lòng bàn tay được. Nhưng hôm nay, một đại trận của đại hạ lại khống chế được muôn vàn tinh thần vĩnh hằng. Hắn tin tưởng lúc này không biết có bao nhiêu đại năng của cửu thiên tiên giới đều đang rung động. Đi, đại hạ thật đáng sợ, chuyện báo thù còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cổ đế mang theo một tia sống sót sau tai nạn, lúc này đi về phía vùng trung thổ. Khống chế muôn vàn tinh thần vĩnh hằng, lại còn có trận thế đáng sợ như vậy. Nếu như trận này phát huy đến mức tận cùng, hỗn nguyên đạo quả rơi vào trong đó cũng chỉ có chết chứ không có sống. Bên trong đạo quan nhỏ cũ nát ở Thái Uyên Xích Cực Thiên. Một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đột nhiên mở mắt, vô cùng kinh thán nhìn về phía Bắc Hải ở Hư Minh Cực Phong Thiên. Sư tôn, ở đó đã xảy ra chuyện gì? Sau lưng hắn có ba nam nữ thanh niên cấp bậc Đại La Thiên Quân cũng thay đổi sắc mặt, khiếp sợ hỏi. Tuy rằng bọn họ không cách nào nhìn thấy được cảnh tượng trong tiên giới giống như lão giả, nhưng luồng tinh thần lực tràn đầy vô biên vô hạn này vẫn khiến cho bọn họ cảm ứng được. Bảo vật tiên thiên cực phẩm đã từng được khống chế trong tay Phục Hy Thị, một trong những đại năng của thời kỳ đạo cổ trong truyền thuyết, Liệt Thiên Đại Năng. Bảo vật tiên thiên này khó lường. Chương 1738, rùa đá ngăn cản thánh nhân, 9 vị thiên quân diệt phong. Lão giả tán thưởng, hả, chí bảo đã từng của Liệt Thiên Đại Năng, vì sao sư tôn không đi lấy? Ba người hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ không thôi. Liệt Thiên Đại Năng, đây chính là tồn tại vô thượng của thời kỳ đạo cổ. Trong một trận chiến trước kia đã từng xé rách cả trời. Tu vi cao, thực lực mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của con người. Không thể lấy, nhân quả quá sâu. Lão giả lắc đầu, hỗn độn lưu chuyển trong mắt hắn, giống như nhìn thấy được Lý Bắc Thần đứng trên vòng trời, sắc mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, trong mắt lộ ra kiêng kỵ mãnh liệt. Hắn nhìn thấy được nhiều nhân quả đáng sợ từ trên người Lý Bắc Thần. Không chỉ có Liệt Thiên Đại Năng Phục Hy Thị này, còn có chủ nhân Đại Thương, chủ nhân Đại Chu cùng với một vài nhân quả đáng sợ mà hắn không biết, nhưng tồn tại đáng sợ cực đoan. Đặc biệt là hai đường nhân quả trong đó khiến cho hắn mới vừa nhìn lên thôi đã run sợ trong lòng. Đại hạ, nghiệp chướng của nhân tộc, giết đệ tử của ta, đáng chém. Bên ngoài hỗn độn, Thái Hồng Thánh Nhân vẻ mặt lãnh đạm, ngồi ở nơi đó giống như một vị hoàng đế cổ xưa, uy nghi vô tận, đáng sợ vô ngần. Hắn tu luyện đế đạo và binh đại đạo. Sức mạnh đế uy của hắn vượt xa trong hầu hết những thánh đình hàng đầu của cửu thiên tiên giới. Một chùm ánh sáng chói chang ngưng tụ, từ từ hình thành nên một chiếc ngọc tỷ vàng rực. Ngọc tỷ vàng rực lơ lửng giữa không trung, tỏa ra tiên quang vô lượng. Bên trên ngọc tỷ là 8 chữ to, ẩn chứa oai nghiêm ngập trời, giống như tám vị hoàng đế trấn áp muôn nẻo cửu thiên. Nhận mệnh trời ban, tồn tại vĩnh cửu. Hừ, bất thình lình, hư không trước mắt hắn vỡ ra, một tòa thế giới nho nhỏ hiện ra trước mắt hắn. Trong thế giới ấy có một căn nhà tranh bé nhỏ, bên ngoài căn nhà tranh không còn gì khác ngoài một con rùa đá đang nằm ườn biếng nhác, nó ló đầu lên khinh khỉnh nhìn Thái Hồng Thánh Nhân. Là ngươi, Thái Hồng Thánh Nhân khẽ thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kiêng dè. Lão lắm lông, ngươi mà dám ra tay thì ông đây cho ngươi biết là thế nào là sự lợi hại của rùa. Con rùa đá the thé nói, đôi mắt xanh lục của nó âm u lạnh lẽo cực kỳ giận người, khác hẳn với khi ở trong Lạc Thư Thế Gia. Ngươi, sắc mặt của Thái Hồng Thánh Nhân thoáng chốc trở nên xanh mét. Hắn là Cửu Thiên Thánh Nhân mà lúc này lại bị một con rùa uy hiếp. Nếu truyền ra thì còn gì là mặt mũi nữa. Nhưng con rùa già này thì hắn biết, tính cách nó hung hăng, lại có bản lĩnh để gây ra những chuyện vô cùng là đáng sợ. Vậy mà mai nó cứng vô cùng, lại miễn nhiễm với toàn bộ phép thần thông và thuật pháp, đánh không chết, nhốt không xong, hoàn toàn bó tay. Hắn không thể hiểu nổi, Phục Hy Thị trong truyền thuyết chính là thiên địa đại năng, cớ làm sao lại nuôi ra được một con rùa có tính cách tồi tệ đến như vậy. Cả năm người các ngươi nữa, ai dám manh động, ông đây sẽ cho kẻ đó biết tại sao hoa lại có màu hồng. Con rùa đã vẫn tiếp tục hăm dọa, đôi mắt xanh lục đảo ra mấy phương hướng khác. Trong lúc nhất thời, Lục Thánh Cung Khuyết đều lặng ngắt như tờ, im ắng đến đáng sợ. Cha cha, thú vị thật, Hà Đồ Lạc Thư của Phục Hy Thị tái xuất. Đại Hạ Chi Chủ là truyền nhân của Phục Hy Thị à? Bên ngoài hỗn độn, một đôi mắt to như nhật nguyệt lại mở ra, không một chút cảm xúc, lạnh lẽo vô ngần, chỉ bằng một ánh nhìn cũng có thể khiến hỗn độn vỡ vụn. Hà Đồ Lạc Thư, người này có dính líu đến liệt thiên đại năng Phục Hy Thị. Càng đáng sợ chính là căn cứ theo miêu tả của Minh Chuẩn Thánh thì đôi mắt của người này rất giống với thiên đế trong truyền thuyết. Bên trong hỗn độn, một con thuyền hùng vĩ bay ngang qua trời, mũi tàu dữ tợn, đạp gió rẽ sóng, lướt trong hỗn độn vô tận. Sâu bên trong con tàu, một đôi mắt nở bừng sắc đỏ, hàng tỷ khí hỗn độn nổ tan. Minh Chuẩn Thánh là một viên quan thất phẩm trong thiên đình khi ấy, từng thờ phụng thiên đế cổ đại, nghĩ chắc không sai sót. Người này, không dễ chọc đâu. Đôi mắt đỏ au khép lại, con tàu tiếp tục phiêu đắng trong hỗn độn bao la, không ai biết đi về đâu. Lý Bắc Thần, ta chính là thiên quân của Vu gia, mau dừng tay. Vu Thuần mặt mũi trắng bệch, nhìn hết ngôi sao vĩnh hằng này đến ngôi sao vĩnh hằng kia xuất hiện che kín cả mặt trời mà lòng hoảng hốt, lớn tiếng kêu lên. Phía sau hắn, tám người còn lại của Vu gia cũng kinh hãi nuốt nước miếng, ai cũng đầy mặt hoảng sợ. Ngôi sao vĩnh hằng, đó là đại trận gì mà có thể khiến cho những ngôi sao vĩnh hằng từ bên ngoài hỗn độn xuất hiện? Là đệ tử Vu gia, bọn họ đều thấu hiểu sự đáng sợ của những ngôi sao vĩnh hằng này. Kể cả ngôi sao vĩnh hằng cấp độ thấp nhất, một khi bùng nổ sức mạnh cũng có thể ngang ngửa với chuẩn thánh đạo quả. Thậm chí theo truyền thuyết, sức mạnh của 365 ngôi sao có thể sánh với thánh nhân. Giết, Lý Bắc Thần đứng bên trong vô số vì sao, chân đạp biển sao vô tận, lạnh lùng bá đạo hạ lệnh. Vu gia thì sao, muốn giết hắn đều phải trả giá. Hôm nay, hắn sẽ dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận để cho triệu triệu chúng sinh ở Cửu Thiên Tiên giới biết rằng, Đại Hạ đã trở lại. Chương 1739, rùa đá ngăn cản thánh nhân, chín vị thiên quân diệt phong. 2. Thần chấn, binh tu liệt vị. Viên Thiên Canh nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Ngay lập tức, bên trên 365 vì sao chính lần lượt xuất hiện những bóng người đáng sợ, cao cao tại thượng, khí thế cổ xưa, hệt như những vị thần sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, quyền năng vô tận. Dầm, 365 vì sao tỏa ra ánh sáng ngập trời, đan thành một chiếc lưới bao trùm lên chín vị thiên quân của Vu gia. Đỉnh thiên lập địa, một quyền phá trọn thương sinh, Vu Thuần cắn răng, dậm chân một bước, tung ra một quyền. Vu gia chính là người có thể phách chi đạo mạnh nhất trong Cửu Thiên Tiên giới, một quyền này tung ra, toàn thân hắn đều tuôn ra vô số huyết khí, ào ạt như đại dương mênh mông, dâng trào trời đất. Sức mạnh rạch ngang trời, bất kể ngươi dùng thần thông quảng đại tới đâu, ta cũng dốc sức phá hủy. Thể phách chi đạo đạt đến cảnh giới chí cao chính là lực lượng đại đạo. Vu gia, một trong hộ thiên cửu gia chính là đỉnh cao của lực lượng trong Cửu Thiên Tiên giới. Phá, tám vị thiên quân còn lại của Vu gia cũng gầm lên, ngay sau đó, cùng tung ra một quyền giống như thế, dốc hết sức lực để phá hủy vạn pháp. Chín quyền huyết sắc quét ngang đất trời, giống như vô số con chân long rít gào, uy thế cuồng bạo đến mức khiến cho không ít thiên quân đang bị vây trong Chu Thiên Tinh Thần đại trận đồng loạt biến sắc, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Ồ, Lý Nguyên Bá đứng cách Lý Bắc Thần không xa đột nhiên tỏ ra hưng phấn, lực lượng đại đạo. Lúc này, hắn sẽ ghi nhớ Vu gia trong hộ thiên cửu gia, để đến một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ đến gặp những kẻ đã tu luyện lực lượng đại đạo này. Hắn đến để giết, để chiến, nếu có thể đối đầu với kẻ đã đạt tới đỉnh cao của lực lượng đại đạo là tốt nhất. Rầm, thiên la địa võng hạ xuống, mỗi một sợi lưới đều là một vì sao đáng sợ nhất trong đất trời. Nào quyền cương, huyết khí ngất trời hay lực lượng đại đạo, tất cả đều vỡ vụn rồi hóa thành cho chỉ trong nháy mắt. Lý Bắc Thần, nhất định ngươi sẽ gục ngã dưới tay của trưởng lão Vu gia. Vu Thuần giống lên, nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần với nỗi tuyệt vọng, thiên la địa võng trước mắt này quá đỗi khủng khiếp và tràn ngập thánh uy, hắn căn bản không thể ngăn cản được. Hắn sẽ phải chết dưới tay trưởng lão Vu gia chúng ta. Tám gã thiên quân còn lại của Vu gia cũng gào thét, một luồng sức mạnh nguyền rủa đáng sợ tràn lan, tạo thành một mầm mống quỷ dị trên bầu trời, lao thẳng về phía Lý Bắc Thần. Mà chín gã thiên quân Vu gia thì bị ánh sáng của vì sao bắn chúng tại chỗ, nổ tung thành bột, tan thành mây khói. Chín vị đại thiên quân cùng bị tiêu diệt, khung cảnh đáng sợ ấy khiến đám thiên quân còn lại không khỏi dựng tóc gáy, mặt mày trắng bệch. Chín vị đại thiên quân, lại là thiên quân của Vu gia đã tu luyện lực lượng đại đạo. Chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại hạ trong truyền thuyết thật đáng sợ. Lục Phong thiên quân vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, cực kỳ cẩn thận không dám lộ ra dù chỉ là một hơi thở, lúc này cũng run lẩy bẩy cả người, đáng sợ quá, đại hạ này đáng sợ quá. Hắn cảm giác mình đã bước một chân vào vực sâu tử vong, đến trái tim hắn cũng run rẩy. Nguyên rủa à, Phu Cát bước ra, nhìn lời nguyền rủa mà chín vị thiên quân để lại trước khi tiêu tan, hắn cười nhẹ, giơ tay phải ra. Ngay tức khắc, hạt mầm mống quỷ dị kia đột nhiên chuyển hướng, giống như một chú chim yến non nhảy vào rừng cây, đậu trên tay Vu Cát, ngoan ngoãn vô cùng. Hắn nắm giữ nguyền rủa đại đạo, tuy với tu vi hiện giờ chưa thể phát huy sức mạnh chân chính khiến chúng sinh e sợ của nguyền rủa đại đạo, song cũng vẫn đáng sợ như trước. Kẻ nào có thể giở trò nguyền rủa trước mặt hắn? Chỉ cần các người thề rằng sẽ giao ra một phần đạo quả tiên hồn và phục tùng đại hạ 3 vạn năm, trẫm sẽ tha chết cho các ngươi. Lý Bắc Thần chắp tay sau lưng, lạnh lùng đứng trên ngôi sao trung tâm, giống như chúa tể của những vì sao, nhìn xuống những thiên quân mà độc đoán nói. Chùm sáng của ngôi sao lại xuất hiện, gần như chớp mắt đã nghiền nát Phù Hồng Tam Tiên và 6 gã thiên quân dị tộc định tấn công hắn lúc nãy. Hư không nổ vang, dòng máu của những vị thiên quân bắn ra tỏa ánh sáng vô tận, khiến người người e sợ. Chỉ trong nháy mắt, 9 gã thiên quân đã bị tiêu diệt, không có sức chống trả như cũ. Đám đông bùn rùn, ta sẵn sàng thề sẽ giao ra một phần đạo quả tiên hồn, phục tùng đại hạ 3 vạn năm. Một gã phong thủy sư đạt cảnh giới thiên quân thở dài, cay đắng chắp tay cúi đầu. Hắn đã nhận ra, chỉ cần còn đứng trong đại trận tinh thần thì Lý Bắc Thần chính là vô địch. Đừng nói là đại la thiên quân, đến cả chuẩn thánh đạo quả có thể phá vỡ được không vẫn còn một việc khả nghi. Ngôi sao vĩnh hằng ư? Tuy hình dáng ngôi sao được ngưng tụ trong đại trận này chưa thể phát ra sức mạnh chân chính của vì sao, nhưng cũng đủ khủng khiếp lắm rồi, đã vượt xa khả năng mà họ có thể chống đỡ. Vô lượng lượng kiếp, quả nhiên là vô lượng lượng kiếp. Cứ ngỡ là cơ duyên, ai ngờ lại là kiếp nạn. Chương 1740, thi hải tác loạn, chen vào luân hồi. Một phong thủy sư khác cười khổ, cũng chắp tay cúi đầu. Thế nhưng, biết đâu đây là kiếp nạn hay thực sự là cơ duyên. Trong nháy mắt, đã có 7 kẻ đạt tới cảnh giới thiên quân cùng nhau thần phục. Tu luyện đến cảnh giới này rồi, đa số bọn họ đã sống không biết bao nhiêu năm, 3 vạn năm phục tùng đại hạ cũng không phải là không thể chấp nhận. Hơn nữa, đại hạ chi chủ tu luyện đế đạo, nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn. Không đến mức đi lừa bọn họ chỉ vì chuyện này. Sao, đi theo chấm một đường còn muốn chấm đích thân mời ngươi ra à? Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn Thanh Phong Do, Lục Phong thiên quân, biến thành, bá đạo nói. Bái kiến tiên hoàng. Cả người, Lục Phong thiên quân, run lên, vội vàng hóa thành bản thế, cúc cung hành lễ với Lý Bắc Thần. Cả chặng đường đi theo, nhìn thấy 7 hình ảnh cổ xưa, hắn đã hiểu hơn toàn bộ số thiên quân còn lại, cũng càng thêm phần kính sợ. Viên Thiên Canh, Tả Từ, Vu Cát, Nam Hoa. 4 người các ngươi trấn giữ ở Bắc Hải, khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lý Bắc Thần nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận này vừa đáng sợ vừa tràn ngập thánh uy. Chính là nhờ vào Thiên Phong Đạo Quân bố trí 42 tòa tiên đảo còn lại của phong thủy diễn sinh giới. Bằng không, với tu vi của hắn và Viên Thiên Canh, việc điều khiến Hà Đồ Lạc Thư mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận sẽ không bao giờ đáng khủng bố đến như thế. Vì vậy nên hắn bố trí cả 4 người cùng trấn thủ, dù sao không lâu sau này, thế giới đại hạ mở được phong ấn cũng sẽ đặt ở Bắc Hải, lúc đó có Chu Thiên Tinh đấu đại trận bảo hộ cũng tăng tính an toàn hơn. Thần, tuân chỉ, 4 người hành lễ, về triều, sau đó... Lý Bắc Thần hạ lệnh, yô hô hô, đường đường cổ đế xếp thứ 15 trên đại la tiên bảng mà lại chật vật như thế sao? Trên đường cổ đế bay về trung thổ đại địa, đột nhiên xuất hiện đâu ra một đám mây đen che kín bầu trời, nó phát ra tiếng cười quái gở, hệt như ma âm xuyên qua màng nhĩ khiến người ta lạnh gáy. Ai, cổ đế nhướng mày, lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn vào sâu bên trong đám mây mù. Kha kha, ngươi không biết bổn tọa ư? Đám mây đen nổ tung để lộ ra một con đường lạnh lẽo, hàng đống các thi thể với khuôn mặt lạnh tanh và trắng bệch đang nhìn chằm chằm cổ đế, tỏa ra khí tức đáng sợ. Và giữa đống thi thể ấy, một người mặc áo đen với đôi mắt đỏ ngầu, rất chi là đáng sợ. Phó hải chủ Thi Hải, Khủng Thi Thiên Quân. Cổ đế nhíu mắt, có phần kiêng kỵ cất tiếng. Tuy Khủng Thi Thiên Quân không có tên trong Đại La Tiên bảng, nhưng không thể nghi ngờ việc kẻ này khống chế không ít thi thể của thiên quân, thực lực rất mạnh, đến hắn cũng không muốn dây vào. Ha ha ha, không ngờ cổ đế huynh còn nhớ tại hạ. Kẻ mặc áo bào đen với đôi mắt đỏ ngầu nhếch mép cười, tức khắc khí tức quỷ quét ngang bầu trời, như thể thấp thoáng đâu đó vạn vết trên thế giới đều hóa thành xác chết. Đó là đại đạo mà Thi Hải đặc biệt tu luyện, Thi Chi đại đạo. Khi tu luyện đến đỉnh cao, một ánh mắt, một hơi thở cũng có thể biến đất trời thành thi thể, tràn đầy tử khí, bị kẻ đó thao túng. Thậm chí thực lực còn không hề bị tổn thương, quả là rất khủng khiếp. Khủng Thi Thiên Quân cản đường cổ mỗ có chuyện gì? Cổ đế nói, ánh mắt nhìn Khủng Thi Thiên Quân mang theo sự lạnh giá. Chẳng ai là thích tiếp xúc với một đống thi thể cả. Nhất là vào hàng vạn năm trước, khi Thi Hải mới được thành lập đã dùng mọi thủ đoạn để quật các lăng mộ tổ tiên của các đạo trường và thánh đình lớn, khiến cho tất cả mọi người trong cửu thiên tiên giới hò nhau đánh đuổi như loài chuột nhắt. Vì thế nên danh tiếng của Thi Hải mới tệ hại, không ai muốn kết giao với đệ tử của Thi Hải cả. Bởi một khi kết giao với chúng, có khi chúng còn đang thòm thèm phần mộ tổ tiên nhà ngươi cũng không biết chừng. Kha kha kha, Khủng Thi Thiên Quân cười quái gở, lạnh lẽo và đầy sát khí, tiên triều đại hạ giết con trai độc nhất của ta, mối thù không đội trời chung này đương nhiên phải báo. Ồ, cổ đế sừng sốt, thì ra Khủng Thi Thiên Quân lại đồng bệnh tương liên với hắn, con trai độc nhất của cả hai đều chết thảm dưới tay đại hạ. Đáng tiếc là bây giờ đại hạ đã có được Hà Đồ Lạc Thư, có đại trận khủng bố, chúng ta đến đó chỉ tổ chịu chết mà thôi. Cổ đế nói, tuy hắn hận không thể giết sạch bọn người đại hạ, thế nhưng hắn cũng rất tỉnh tạo, không đi làm mấy việc như lấy trứng chọi đá. Kha kha kha, đương nhiên không chỉ có hai chúng ta, không thiếu đồng đạo cũng không muốn chứng kiến nhân tộc có tòa triều vận trỗi dậy như thế. Hơn nữa, theo thông tin mà ta vừa nắm được, đại trận đáng gờm kia vẫn nằm ở Bắc Hải. Khủng Thi Thiên Quân cười lạnh lẽo, làm cho độ ấm trong khắp bầu trời đều giảm mạnh xuống chỉ trong nháy mắt. Vậy ư, cổ đế lập tức nheo mắt lại. Tiên Hoàng, Diêm Lập của âm thần tộc đến cầu kiến. Lý Bắc Thần vừa mới trở về Dương Địch, Tiêu Hạ đã bước vào với vẻ mặt trịnh trọng bẩm báo. Em mờ thần tộc, hắn cũng ngạc nhiên, đại hạ và âm thần tộc hẳn không có nhân quả gì đâu nhỉ. Chương 1741, hai nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Nếu nói là có thì cũng là khi ở chư thiên vạn giới, Trương Tam Phong luyện ra một địa tiên, Mạnh Tử thì tiêu diệt một thiên tiên. Nhưng việc còn con ấy, đối với cấp độ của họ mà nói thì đều là nỗi nhục của đôi bên. Một địa tiên và một thiên tiên thì tính cái gì? Lúc này, hắn mới chỉ vừa bước vào Dương Địch, Hàn Cầm Hổ còn chưa kịp bẩm báo nữa là. Việc này có liên quan đến Hàn Cầm Hổ tướng quân, Tiên Hà nói, hắn hiểu được. Hàn Cầm Hổ, âm thần tộc, Lý Bắc Thần cau mày. Rất nhanh sau đó, dưới lời giải thích của Tiêu Hà, hắn cũng biết được đầu cua tai nheo của sự việc, nhất thời sắc mặt cũng kỳ lạ theo. Một trong 10 đại minh vương, Hàn Cầm Hổ ư? Trong truyền thuyết của Hoa Hạ, Hàn Cầm Hổ đúng là minh vương. Không ngờ đến vũ trụ này cũng trở thành sự thật, chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn đã lướt qua cả ngàn vạn suy nghĩ. Âm phủ, đây là nơi mà 6 đại thánh nhân cũng không thể chen chân vào. Một nơi vô pháp vô thiên, chỉ lấy luân hồi làm chủ. Âm thần tộc, chính là một tộc đàn sinh ra từ luân hồi đại đạo, thực lực rất mạnh, nhưng không ai biết cụ thể thế nào. Tốt lắm, Hàn Cầm Hổ trở thành một trong 10 đại minh vương là một cơ hội cho đại hạ nhúng tay vào luân hồi. Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Hắn không cho rằng việc Hàn Cầm Hổ trở thành một trong 10 đại minh vương sẽ thật sự trở thành sự tồn tại tối cao ở âm phủ. Âm thần tộc, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết khẳng định có kẻ đạt tới cảnh giới thánh nhân. Tuyên vào, nghĩ vậy, hắn trực tiếp nói. Em mờ thần tộc, Diêm Lập, bái kiến đại hạ chi chủ. Diêm Lập khoác một bộ thiết giáp đen tuyền, tay cầm thanh minh đao lạnh như băng, hơi chấp tay hành lễ với Lý Bắc Thần. Mái tóc đen của hắn vừa chấm vai, đôi mắt lạnh lùng không mang theo một chút biểu cảm. Âm thần tộc trước nay đều là cùng nghĩa với cái chết, bọn họ điều khiển luân hồi, trước sau kiêng dè tỷ vạn tiên thần ở cửu thiên. Trẫm đã sớm biết mục đích đến đây của ngươi. Lý Bắc Thần thân khoác long bào, đầu đội mũ bình thiên, toàn thân bao phủ bởi một tầng khí tức hỗn độn, giọng nói lạnh lùng nhưng bá đạo, cao tỏa thượng phương. Hắn giống như một vị đại đế viễn cổ ở tận trời cao, uy nghiêm vô đối. Thập đại minh vương quý vị, đây là thuận theo hiện tượng của trời đất, không thể không tuân theo. Diêm Lập mở miệng. Mặt đối mặt với Lý Bắc Thần. Việc này chấm không nhúng tay vào, tất cả đều nghe theo ý của Hàn Cầm Hổ. Lý Bắc Thần nói, đa tạ hạ đế, Diêm Lập lần nữa chắp tay hành lễ. Trẫm rất hiếu kỳ về việc âm gian cũng có quý tộc, người có thể giải thích một chút cho trẫm nghe không? Vùng đất luân hồi âm gian này đối với bất kỳ thế lực nào ở cửu thiên tiên giới mà nói đều vô cùng thần bí, cho dù là lục đại thánh nhân cũng biết về nó không nhiều. Đương nhiên Lý Bắc Thần cũng biết rất ít, hắn chỉ biết những tiên thần đã vẫn lạc ở cửu thiên tiên giới chỉ cần chân linh không bị tiêu tan thì có thể đi vào âm gian, luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, sau khi chuyển thế sẽ không còn là chính mình nữa, đó đã là một sinh linh mới rồi. Diêm Lập trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng nói, vùng đất luân hồi chia thành 81 nhánh, 81 nhánh này có nơi mạnh nơi yếu, nơi mạnh sẽ có sức mạnh của bậc thánh nhân, nơi yếu chỉ có bậc bán thánh. Diêm Lập không có gì phải che giấu, bởi vì hắn rất rõ đợi đến khi Hàn Cầm Hổ tiến vào âm gian, trở thành thập đại minh vương, những bí mật của âm thần tộc cũng nhất định không thể giấu được vị đại hạ chi chủ thần bí khó dò trước mặt này. May mắn thay, chỉ bằng bây giờ hắn thẳng thắn một chút, trực tiếp nói ra. 81 chi nhánh. Nơi yếu nhất cũng có sức mạnh của bậc chuẩn thánh, Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc, thực lực của âm thần tộc lớn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Thảo nào có thể thống lĩnh vùng đất luân hồi vô tận. Chi mà chúng ta đang ở là chủ mạch, dẫn đầu 81 chi, lão tổ chính là sự tồn tại trí cao vô thượng của tộc chúng ta. Diêm Lập tiếp tục nói, quý tộc có hiểu biết gì về thiên đình thời viễn cổ không? Lý Bắc Thần hỏi, đây cũng là bí mật mà hắn muốn biết nhất lúc này. Đi qua linh quan tiên phủ một chuyến. Vẫn còn một chuyến đến phong thủy diễn sinh giới do Thiên Phong Đạo Quân sắp xếp, khiến hắn cực kỳ có hứng thú với thiên đình thời viễn cổ. Trong bóng tối, hắn cảm thấy thiên địa luân hồi tiên kinh mà hắn đang tu luyện chắc chắn có liên quan tới vị thiên đế vô địch thời viễn cổ này. Thiên đình viễn cổ, thân sắc của Diêm Lập lập tức trở nên trang nghiêm và cung kính. Thời viễn cổ, âm gian cũng thuộc sự cai quản của thiên đình, tộc của chúng ta khi đó nhận lệnh của thiên đế thống lĩnh âm gian, cai quản luân hồi. Trong ánh mắt sáng lên của Diêm Lập tràn đầy sự kính nể, cho dù đã trôi qua biết bao năm tháng thì tộc của bọn họ vẫn coi mình là thần tử của viễn cổ thiên đế. Thì ra là thế, Lý Bắc Thần trầm ngâm, sự lớn mạnh của thiên đình viễn cổ làm hắn có chút giật mình. Thật sự thống lĩnh trên trời dưới đất, cả vũ trụ này đều là lãnh thổ của thiên đình viễn cổ. Chương 1742, hai nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. 2. Hạ đế, lần này chúng ta trở về tộc thì sẽ không đến dương gian nữa. Thiên kiếm đạo trường cũng trở nên vô dụng, xin dâng cho đại hạ.